nhưng ngay cả cửa thứ nhất cũng không có qua. Làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Tạp Kim La chỉ cao 1m6, khuôn mặt rất bình thường, nhưng ai cũng không dám xem thường anh ta. Anh ta chính là ở cấp tân tinh liền lĩnh ngộ pháp tắc thời gian đến trình độ cực sâu. Lĩnh vực thời gian đạt tới 100m, ta là người xếp hạng thứ hai của cuộc chiến thiên tài. Vì sao Côn Lạc đi qua ba cửa ải, ta ngay cả cửa thứ nhất cũng không có qua nổi? Trên mặt Tạp Kim La tràn đầy vẻ âm trầm. Sau đó, anh ta rời khỏi biệt thự của mình mà không chút do dự. Nơi ở của mỗi người trong bí cảnh thời không là một tòa biệt thự khổng lồ, chiếm diện tích cả triệu mét vuông, so với nơi ở trong bí cảnh sơ sinh tốt hơn rất nhiều. Mà chỗ ở trong bí cảnh hỗn độn lại càng lớn. Hừ, ta cũng không tin ta kém Côn Lạc nhiều như vậy. Toàn bộ đám người lâm kiếm của bí cảnh thời không lộ ra chiến ý hừng hực. Ngoại trừ bí hải thời không ra, tất cả thiên tài bí cảnh pháp tắc, bí cảnh hắc động, bí cảnh sơ sinh cũng đi về phía trước cửa ải pháp tắc của khu vực chung. Mỗi người bọn họ đều là nhân vật thiên kiêu chân chính, không cam lòng tụt lại phía sau người khác. Không tin Côn Lạc vượt qua bọn họ nhiều như vậy. Đi thôi, chúng ta cũng đi một lần. Có thể nói, Côn Lạc liên tục vượt qua ba cửa ải triệt để thắp sáng đam mê của bọn họ. Ánh mắt Dương Thiên chuyển động, lần thứ hai đi về phía nơi đó. Trên đường, hắn tra cứu tư liệu thần chủ nhân diệt một chút. Thần chủ nhân diệt, cường giả cấp viên mãn đỉnh phong, một trong những cao tầng của công ty lỗ sâu ảo, nắm giữ ba pháp tắc hoàn chỉnh. Có thần tịch nhân diệt, chương 531, nơi truyền thừa pháp tắc 2. Tin tức thần chủ nhân diệt xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Dương Thiên lộ ra vẻ kinh hãi, nắm giữ ba pháp tắc hoàn chỉnh, về phần là ba cái nào, hắn lại không có quyền hạn truy vấn được. Nhưng thần chủ côn trụ, thần chủ kim giác đều chỉ nắm giữ một pháp tắc hoàn chỉnh. Thực lực thuộc về cường giả cấp viên mãn, bọn họ yếu hơn rất nhiều so với thần chủ nhân diệt này. Dương Thiên kiểm tra một chút thần tịch, lại phát hiện cần 10 triệu điểm tích lũy mới có thể đổi. Vô cùng khủng bố, nhưng mà, thần tịch nhân diệt này lại chia làm 10 quyền. Quyền thứ nhất chỉ cần 1.000 điểm tích lũy, bởi vì tích lũy khổng lồ như vậy, đại bộ phận người đều không mua nổi. Có vài bí tịch của cường giả cấp viên mãn chỉ cần 1 triệu điểm tích lũy là có thể đổi. Điều này cũng có thể thấy được chênh lệch thật lớn giữa hai bên. Đương nhiên, những bí tịch này đối với Dương Thiên mà nói quá mức xa vời. Nhưng mà Côn Lạc hiện tại trực tiếp thông qua ba cửa, thu được 700 điểm tích lũy. Hiện tại anh ta tổng cộng có được 1.700 điểm tích lũy khổng lồ. Dương Thiên muốn mượn 100, rất có khả năng có thể thành công. Dương Thiên lại trở lại trước cửa ải pháp tắc trong khu vực chung. Lúc này, nơi này đã có đại lượng thiên tài. Cơ hồ tất cả 1.000 thiên tài trong cuộc chiến thiên tài lần này đều ở đây. Ốc Khảm Lý vẫn cười ha hả, không nhanh không chậm để cho một đám thiên tài đi vào thông quan. Nhưng rất nhanh, tất cả những thiên tài kia đều đi ra. Hơn nữa khuôn mặt rất khó coi. Toàn bộ bọn họ thất bại, bao gồm cả Tạp Kim La và những người khác. Tất cả thiên tài trên mặt đều lộ ra vẻ không cam lòng. Cửa ải pháp tắc này lại gian nan như thế. Ha ha, các người có biết cửa ải pháp tắc này vì sao lại gian nan như vậy không? Ốc Khảm Lý cười nói. Cửa ải pháp tắc này tổng cộng chia làm 50 cửa. Nhưng mà, chỉ cần thông qua cửa thứ 20, đó chính là cường giả cấp lĩnh chủ. Cái gì? Tất cả thiên tài kinh hãi. Chỉ cần thông qua cửa thứ 20, đó chính là cường giả cấp lĩnh chủ. Sau 30 cửa lại đại biểu cho cường đại cỡ nào? Ốc Khảm Lý phảng phất biết ý nghĩ của mọi người. Cười nói, thông qua cửa thứ 30 chính là cường giả cấp viên mãn. Cửa ải pháp tắc này là tồn tại vĩ đại nhất mà công ty lỗ sâu ảo chúng ta thành lập. Mỗi một cửa ải đều đại biểu cho mức độ lĩnh ngộ pháp tắc ở các cấp độ khác nhau. Ốc Khảm Lý giải thích, cửa thứ nhất đại biểu cho lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới trình độ bậc 1 cấp tinh chủ đỉnh phong. Cửa thứ hai là lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới trình độ bậc 2 cấp tinh chủ đỉnh phong. Theo thứ tự, cửa thứ 10 là đại biểu cho lĩnh ngộ pháp tắc cấp hắc động sơ kỳ. Các ngươi hiện tại không thể dễ dàng đánh chết cường giả bậc 1 cấp tinh chủ. Cho nên rất khó thông qua cửa ải thứ nhất. Khó khăn lớn như vậy. Tất cả thiên tài đều kinh hãi. Hơn nữa thông qua cửa ải pháp tắc, các ngươi ngoại trừ có thể đạt được điểm tích lũy tương ứng ra, còn có thể đạt được cơ hội một lần truyền thừa pháp tắc chân quý. Ốc Khảm Lý cười nói, ở hành tinh hỗn độn chúng ta, chân quý nhất không phải là những bí cảnh này, mà là nơi truyền thừa pháp tắc. Hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa, thổ hệ, hệ lôi điện, hệ phong, thậm chí là hai đại pháp tắc thời gian, không gian đỉnh cấp, tương ứng với từng nơi truyền thừa cực lớn. Ốc Khảm Lý lộ ra thần sắc kính sợ, mỗi một nơi truyền thừa đều là do tồn tại đỉnh cấp của tộc nhân loại chúng ta lưu lại. Trong nơi truyền thừa, bọn họ phân tích pháp tắc vô cùng phức tạp thành vô cùng rõ ràng. So với lĩnh ngộ pháp tắc bình thường dễ dàng hơn trăm ngàn lần. Các ngươi mỗi khi thông qua một cửa ải, liền có thể có được một cơ hội truyền thừa kéo dài trong 10 ngày. Các ngươi có thể tự do lựa chọn bất kỳ một nơi truyền thừa nào, bao gồm nơi truyền thừa pháp tắc thời gian, không gian. Giọng nói của Ốc Khảm Lý vang lên, cửa ải pháp tắc, nơi truyền thừa, hai nơi này là hai nơi rất quan trọng của hành tinh hỗn độn, mà nơi truyền thừa lại chân quý hơn, chỉ có thông qua một cửa ải pháp tắc mới có thể đạt được cơ hội truyền thừa 10 ngày, cho dù thông qua 20 cửa trước, địch lại cường giả cấp lĩnh chủ, nhưng cũng chỉ có cơ hội truyền thừa 20 lần. Đương nhiên, cho dù không có nơi truyền thừa, chỉ riêng vượt qua mỗi một cửa ải đạt được điểm tích lũy chính là vô cùng chân quý. Thông qua 20 cửa là có thể đạt được hơn 50 triệu điểm tích lũy. Đằng sau càng ngày càng kinh khủng. Hiện tại pháp tắc hệ thủy, pháp tắc hệ hỏa của Dương Thiên có thể thông qua Long Phượng Nguyên Châu để nhanh chóng lĩnh ngộ. Nhưng pháp tắc thời gian của hắn lại tiến bộ vô cùng gian nan. Bởi vì Huyền Hư đạo nhân không có một phần bí tịch về pháp tắc thời gian. Hiểu rõ đối với pháp tắc thời gian cũng là rất ít. Nếu Dương Thiên hiện tại có đại lượng điểm tích lũy mà nói, hắn có thể đổi bí tịch phân tích về pháp tắc thời gian, hiểu rõ pháp tắc thời gian, hơn nữa còn có thể vượt qua cửa ải, tiến vào nơi truyền thừa pháp tắc thời gian, tiến bộ nhanh hơn. Ánh mắt Dương Thiên đột nhiên sáng lên, hắn nhìn thấy xa xa có một vị thanh niên đang đi lại. Trên mặt bên phải của thanh niên có bí văn kỳ bí màu vàng, lại chính là Côn Lạc. Dương Thiên trực tiếp đi tới, Côn Lạc, Dương Thiên hô. Côn Lạc nhìn Dương Thiên, cười nói, Dương Thiên, Côn Lạc, ngươi có thể cho ta mượn 100 điểm tích lũy hay không? Chờ ta vượt qua cửa ải thứ nhất liền lập tức trả lại cho ngươi. Dương Thiên trực tiếp nói rõ ý đồ của mình, thực lực của hắn hiện tại cách thông qua cửa ải thứ nhất còn cần một đoạn thời gian rất dài. Hắn hiện tại chỉ muốn cho Vương Nhã Lộ mau chóng sống lại. Mà hiện tại cơ hội ở trước mắt hắn. Chương 532, đột phá, cấp tinh vực, hả? Dương Thiên, xin lỗi, Côn Lạc sửng sốt một chút, mặt mang theo áy náy nói, điểm tích lũy của ta toàn bộ đã dùng để mua bí tịch phân tích về pháp tắc không gian. Hệ kim, bao gồm cả điểm tích lũy lúc trước ta vượt qua 3 cửa ải theo đề nghị của sư phụ ta rồi. Cho nên ta không cho mượn được, mượn điểm tích lũy thất bại rồi. Tâm tình Dương Thiên lập tức chìm xuống vực sâu, vậy quên đi, nhưng mà vẫn cảm ơn ngươi. Côn Lạc, Dương Thiên nhìn về phía Côn Lạc nói cảm ơn. Tâm tình của hắn có chút xa xút, cũng không thể trách Côn Lạc không cho hắn mượn điểm tích lũy. Điểm tích lũy của mỗi người đều vô cùng chân quý, Côn Lạc cũng cần tăng lên thực lực của mình, không có nghĩa vụ cho hắn mượn. Dương Thiên lại trở về bí cảnh sơ sinh, thiếu gia Dương Thiên, Tạp Long cung kính nói, Dương Thiên khoát tay, không có lời nào, sau đó trực tiếp tiến vào trong phòng. Hình như tâm tình thiếu gia Dương Thiên không tốt lắm, ngay cả Tạp Long cũng nhìn ra Dương Thiên dị thường. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là vượt qua cửa ải pháp tắc thất bại nên buồn. Trong căn phòng khổng lồ, Dương Thiên lẳng lặng nhìn cô gái trước người, trong mắt lại có một tia mất mát. Nhã Lộ, hiện tại anh đã tiến vào công ty lỗ sâu ảo. Đáng tiếc là, hiện tại anh còn chưa có đủ điểm tích lũy để đổi quả sinh mệnh. Cho nên em còn phải chờ anh một chút thời gian nữa. Dương Thiên nhẹ giọng nói, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kiên định, bàn tay huy động. Cô gái trước mắt liền biến mất. Dương Thiên ngồi xếp bằng trên nóc nhà, tự hỏi làm sao để nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Thông qua cửa ải pháp tắc cửa thứ nhất, đạt được 100 điểm tích lũy. Hiện tại phần thiên chi nộ đạt tới thức thứ tư. Đao pháp thủy nguyên đạt tới thức thứ ba. Lĩnh vực thời gian thì là 10 mét. Pháp tắc thời gian của mình tiến bộ chậm nhất. Pháp tắc hệ thủy lĩnh ngộ nhanh thứ hai. Pháp tắc hệ hỏa thì nhanh nhất. Nhanh thì càng nhanh. Mình hiện tại phải làm chính là toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, nắm giữ toàn bộ chín thức còn lại của phần thiên chi nộ. Dương Thiên nghĩ trong lòng, hiện tại thực lực mình đã đạt tới bậc 9 cấp tân tinh đỉnh phong. Hiện tại có thể dễ dàng phá vỡ bình cảnh cấp tân tinh đột phá đến cấp tinh vực. Đạt tới cấp tinh vực, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của mình cũng có thể nhanh hơn một chút. Thế thì hiện tại liền đột phá đi, 1000 thiên tài trong cuộc chiến thiên tài lần này. Thực lực thấp nhất đều có thể địch lại cường giả bậc 6 cấp tinh vực. muốn đột phá tới cấp tinh vực, không có một tia gian nan. Hiện tại trong năm đại bí cảnh đã có một ít thiên tài đột phá. Thế nhưng đại bộ phận đều dừng lại ở cấp tân tinh. Bởi vì tại cấp tân tinh, các bảo vật có thể đổi được giảm giá 10%. Dương Thiên lại quyết đoán lựa chọn đột phá. Ý thức của Dương Thiên chìm vào bên trong thân thể, ở vị trí bụng của hắn, dần dần xuất hiện một vòng xoáy nhỏ, hiện ra màu trắng, chậm rãi lưu chuyển. Đây là lực hút tinh vực hình thành bên trong thân thể Dương Thiên. Lực hút tinh vực dần dần hình thành, sau đó ổn định lại, lưu chuyển ở vị trí bụng Dương Thiên. Khí thế trên người Dương Thiên chợt biến đổi, khí thế này so với lúc trước cường đại hơn gấp 10 lần. Dương Thiên cảm thụ được thực lực của mình, lộ ra một tia tươi cười. Thực lực của mình bây giờ hẳn là có thể chân chính địch lại cường giả bậc 9 cấp tinh vực đỉnh phong rồi, Dương Thiên âm thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng hắn hiện tại từ cấp tân tinh đột phá đến cấp tinh vực, thế nhưng thực lực của hắn tăng phúc cũng là không lớn. Bởi vì hắn tăng cường chỉ là tố chất thân thể, lĩnh ngộ pháp tắc vẫn bình thường như trước, không có gì khác biệt. Mà cửa ải pháp tắc kia, khảo nghiệm hoàn toàn là đối với lĩnh ngộ pháp tắc. Cho dù thân thể Dương Thiên hiện tại cường đại hơn nhiều so với lúc trước, nhưng lĩnh ngộ pháp tắc của hắn chỉ là có thể địch lại bậc 9 cấp tinh vực. Như vậy, ở trong cửa ải pháp tắc, thực lực hắn phát huy ra cũng chỉ có thể tương đương bậc 9 cấp tinh vực. Nhưng mà đột phá tới cấp tinh vực, tâm tình của Dương Thiên vẫn là không tồi, đại biểu cho thực lực của hắn lại xảy ra biến hóa về thể chất. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bí cảnh sơ sinh. Từng đạo bí văn pháp tắc kỳ bí lúc ẩn lúc hiện ra. Những thứ này đều là những cường ảo cấp của tộc nhân loại căn cứ vào đặc thù của bí cảnh sơ sinh mới chế tạo ra. Ở những nơi khác, pháp tắc căn bản không có khả năng hiện ra. Những pháp tắc này hiện ra quá mức thô sơ, so ra kém Long Phượng Nguyên Châu một phần ngàn. Nhưng Long Phượng Nguyên Châu chỉ có hai loại pháp tắc hệ thủy, hệ hỏa. Bí văn pháp tắc của bí cảnh sơ sinh lại có ích đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc thời gian của mình. Dương Thiên âm thầm nghĩ trong lòng, ngoại trừ lĩnh ngộ pháp tắc, tu luyện luyện hồn cảnh của mình vẫn là không thể bỏ qua. Mỗi một ngày đều phải hao phí thời gian nhất định tu luyện linh hồn. Những tồn tại cường đại trong khu vực chung đều có bài giảng giảng dạy. Mình cũng có thể đi nghe thử một chút, hẳn là có chút trợ giúp đối với mình. Dương Thiên hiện tại luyến tiếc tiêu 200 điểm tích lũy trong tay. Hắn cũng không mua được bí tịch pháp tắc, cho nên chuẩn bị đi nghe những bài giảng của cường giả cấp lĩnh chủ kia. Phải không nhỉ, thiếu gia Dương Thiên đột phá đến cấp tinh vực. Tạp Long nhìn bóng lưng Dương Thiên, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bình thường mà nói, những thiên tài kia vì đổi bí tịch được giảm giá, biểu hiện trình độ thiên tài của mình, đều sẽ dừng lại ở cấp tân tinh một đoạn thời gian rất dài. Dù sao tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc cấp tinh vực vẻn vẹn so với cấp tân tinh nhanh hơn một chút mà thôi. Chương 533, Sư Phụ Tháp Lâm. Dương Thiên nhấp vào đồng hồ trong tay, tra cứu xem là vị sư phụ nào sắp giảng bài một chút. Rất nhanh, hắn tìm được một cái tên, đó là một vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Tên là Tháp Lâm, chuyên môn giảng dạy về pháp tắc hệ thủy. Thời gian giảng dạy là một giờ sau, Dương Thiên trực tiếp nhấp vào ứng dụng. Ứng dụng của hắn rất nhanh liền thông qua. Sau đó hắn đi tới trước cửa một tòa nhà cổ khổng lồ. Ha ha, Tháp Lâm đại nhân lại giảng bài. Pháp tắc hệ thủy của ta mặc dù đã đủ để đột phá cửa thứ hai của cửa ải pháp tắc, nhưng mỗi lần nghe giảng đều có lợi. Đúng vậy, có thể mở lớp ở khu vực chung của hành tinh hỗn độn. Đều là tồn tại cấp lĩnh chủ đỉnh cao, bọn họ cũng chỉ cách nắm giữ một hệ pháp tắc hoàn chỉnh một tia khoảng cách. Cường giả như vậy lĩnh ngộ đối với pháp tắc đã sâu tới bản chất của pháp tắc rồi. Đây không phải là khoảng cách mà chúng ta có thể so sánh. Có hai vị thiên tài cấp tinh vực đang nói chuyện với nhau. Ngoại trừ hai người bọn họ, còn có rất nhiều thiên tài đến từ các bí cảnh khác. Tất cả đều nhỏ giọng thảo luận, Dương Thiên cũng đi theo bước chân của mọi người. Đi vào, phủ đệ vô cùng khổng lồ, nhưng bên trong chỉ có 1.000 chỗ ngồi. Ở phía sau chỗ ngồi, có một khu vực lớn, người không có chỗ ngồi có thể lựa chọn đứng ở khu vực khổng lồ kia nghe rằng. Lúc Dương Thiên tiến vào, 1.000 chỗ ngồi này chỉ có 200 chỗ ngồi, còn có 800 chỗ ngồi đang trống. Dương Thiên suy nghĩ một chút, cũng không có ngồi ở những chỗ ngồi kia, đi tới một góc khu vực lớn phía sau chỗ ngồi, lẳng lặng chờ đợi bài giảng bắt đầu. Người càng ngày càng nhiều, người trên 1.000 chỗ ngồi cũng dần dần đủ, những chỗ này đều là những người thông qua cửa ải thứ hai mới ngồi. Mặc dù những chỗ ngồi này là vô chủ, nhưng đây dường như đã tạo thành một quy tắc. Nhìn kia,

Dương Thiên tiến bộ cũng là rất chậm, 10 mét lĩnh vực pháp tắc, hắn hiện tại chỉ là làm cho nó mở rộng 2 mét, đạt tới 12 mét, hiện tại phần thiên chi nộ đạt tới thức thứ 7, đao pháp thủy nguyên cũng tiếp cận thức thứ 4, hơn nữa có pháp tắc thời gian, thực lực của mình bây giờ hẳn là có thể thông qua cửa ải thứ nhất. Dương Thiên vui sướng trong lòng, nhìn thân ảnh bên trong Long Phượng Nguyên Châu, Dương Thiên mỉm cười, Nhã Lộ, chờ anh một chút nữa nhé. Hiện tại, hắn chỉ cách quả sinh mệnh kia một bước, hắn trực tiếp đi ra khỏi bí cảnh sơ sinh, đi tới trước cửa ải pháp tắc trong khu vực chung. Dương Thiên, đã lâu không gặp, người đã một năm không có tới xông vào cửa ải pháp tắc đi. Ốc Khản Lý nhìn Dương Thiên cười nói, ông ta rất có hảo cảm đối với thanh niên hiểu biết lễ phép này. Ốc Khảm Lý đại nhân, thực lực ta lại có đột phá, cho nên đến thử một lần. Dương Thiên cười nói, ha ha, Dương Thiên, người thật đúng là một chút cũng không nóng nảy. Đến bây giờ mới chỉ thử xông vào 3 lần. Đi vào đi, hy vọng người có thể thông qua cửa ải thứ nhất. Ốc Khảm Lý nói, tay phải huy động, sau đó xuất hiện một cái cửa màu trắng thật lớn. Dương Thiên nhìn về phía cánh cửa màu trắng khổng lồ, trực tiếp bay vào, ý thức rời khỏi thân thể. Dương Thiên lại tiến vào không gian trắng xóa kia, ngươi mới tiến vào công ty lỗ sâu ảo hơn 1 năm. Thực lực của ngươi bây giờ còn rất yếu, qua 2 năm nữa lại tới thông quan đi. Người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nhìn Dương Thiên, nói, thử một chút là biết. Dương Thiên hừ lạnh một tiếng nói, vụt, lĩnh vực thời gian mở ra, thân ảnh Dương Thiên xẹt qua, trong nháy mắt đi tới bên người đàn ông mặc đồ trắng. Trường đao trong tay phát ra đao mang màu xanh đỏ chói mắt. Một đao chém tới người đàn ông mặc đồ trắng kia, đao mang vừa vặn khống chế ở 12 mét, ở lĩnh vực thời gian, Dương Thiên mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Ồ, tiến bộ là tốt, người đàn ông mặc đồ trắng cảm thụ được tốc độ của Dương Thiên. Thân ảnh nhanh chóng di động, tránh né công kích của Dương Thiên. Theo đó, tay ông ta chỉ ra, một đạo chỉ mang màu đỏ rực, giống như một tia chớp, xuyên thấu không gian, đánh tới Dương Thiên. Dương Thiên nhìn đạo chỉ mang này, mặt lộ vẻ thận trọng, 2 lần trước hắn chính là trực tiếp bị đạo chỉ mang này đánh chết. Khí thế trên người Dương Thiên chợt bộc phát ra toàn bộ. Từng tia sáng xanh đỏ bao phủ ở bên cạnh hắn, một đạo đao mang 2 màu xanh đỏ xuất hiện, không chút sợ hãi, nghênh đón đạo chỉ mang màu đỏ thật lớn kia. Khi đạo chỉ mang tiến vào lĩnh vực thời gian của Dương Thiên lập tức cảm giác tốc độ chỉ mang trở nên chậm hơn gấp đôi. Đao mang trực tiếp chém lên trên đạo chỉ mang màu đỏ này. Sau đó chỉ mang màu đỏ vô cùng sắc bén lại trực tiếp bị chém đứt. Cái gì? Người đàn ông mặc đồ trắng kinh hãi. Đạo chỉ mang này của ông ta tương đương với một kích của cường giả bậc 1 cấp tinh chủ đỉnh phong. Vậy mà lại bị Dương Thiên đánh nát dễ dàng như vậy. Kết thúc đi, Dương Thiên nói. Sau đó trong nháy mắt đi tới bên người đàn ông màu trắng. Lĩnh vực thời gian quả thực hoàn toàn bao phủ lại. Sau đó một đao chém tới, người đàn ông này chỉ có một chiêu, hắn nếu đánh nát một chiêu này của ông ta, như vậy liền có thể thông qua cửa ải thứ nhất. Người đàn ông mặc đồ trắng ở trong lĩnh vực thời gian của Dương Thiên muốn chạy trốn, nhưng ngay sau đó một đạo đao mang xẹt qua thân thể của ông ta. Sau đó thân ảnh của ông ta trực tiếp tiêu tán, trong không gian chỉ còn lại có một mình Dương Thiên. Thông qua cửa thứ nhất, Dương Thiên mỉm cười, ý thức một lần nữa trở về thân thể. Mà cửa ải trước mặt Dương Thiên lúc này lại biến thành cửa thứ hai. Dương Thiên không có lựa chọn tiến vào, trực tiếp xoay người rời khỏi không gian cửa ải. Bên ngoài cửa ải, trước mắt Ốc Khảm Lý có một đoạn video, chính là video Dương Thiên chiến đấu cùng người đàn ông mặc đồ trắng. Dương Thiên này, tốc độ tiến bộ quá kinh người. Ốc Khẩn Lý nhìn Dương Thiên dùng một công kích đánh nát chỉ mang màu đỏ của người đàn ông mặc đồ trắng, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ông ta biết Dương Thiên ở vị trí thứ 998 trong cuộc chiến thiên tài lần này. Dừng lại ở cửa thứ 79, thực lực như vậy muốn thông qua cửa ải pháp tắc thứ nhất ít nhất cần thời gian 5 năm trở lên. Cho đến bây giờ, 1000 thiên tài của cuộc chiến thiên tài lần này cũng chỉ có 69 người thông qua cửa ải thứ nhất. Bí cảnh hỗn độn 1 người, bí cảnh thời không 10 người, bí cảnh pháp tắc 57 người, bí cảnh hắc động 1 người, bí cảnh sơ sinh 800 thiên tài. Thì 1 người cũng không có, Dương Thiên sắp thông quan rồi. Ốc Khảm Lý xem video, quả nhiên, người đàn ông kia sau khi chỉ mang màu đỏ bị Dương Thiên đánh nát. Trực tiếp bị Dương Thiên đánh chết, thân ảnh Dương Thiên cũng đi tới trước cửa ải thứ hai. 5 đại bí cảnh này náo nhiệt rồi. Ốc Khảm Lý khẽ cười nói, Dương Thiên hiện tại lấy thân phận thành viên bí cảnh sơ sinh cường thế thông qua cửa ải thứ nhất. Thoáng cái vượt qua hơn 900 thiên tài, thực lực nhảy lên chiếm vào hàng đầu. Sau khi một thiên tài ở bí cảnh hắc động thông qua cửa ải thứ nhất, khiến vô số người chú ý. Hiện tại, Dương Thiên bí cảnh sơ sinh lại dùng thiên phú vô cùng nghịch thiên chấn nhiếp mọi người. Chương 540, đổi quả sinh mệnh. 1. Dương Thiên theo đó xuất hiện bên ngoài cửa ải. Dương Thiên, thời gian một năm nay của ngươi tiến bộ thật nhanh. Ốc Khẩn Lý nhìn Dương Thiên, thán phục nói, hiện tại Dương Thiên thông qua cửa ải thứ nhất, chính là chứng minh thực lực của Dương Thiên hiện tại đã xếp hạng thứ 70 cuộc chiến thiên tài. Lần này, chỉ trong hơn một năm, Dương Thiên đã vượt qua 900 thiên tài từ vị trí 998. Dương Thiên mỉm cười nói vài câu với Ốc Khảm Lý, liền trực tiếp rời đi. Dương Thiên này, thật đúng là khiêm tốn. Trong phòng nhìn bóng lưng Dương Thiên, cảm thán một tiếng, thiên tài khác đều cách một đoạn thời gian liền tới vượt qua cửa ải. Hận không thể để cho những người khác đều biết mình tiến bộ. Nhưng Dương Thiên lại bất động thanh sắc, đột nhiên vượt qua cửa ải thứ nhất, Ốc Khảm Lý trực tiếp chỉnh sửa một tin tức, lựa chọn gửi tới 999 thiên tài khác của cuộc chiến thiên tài lần này. Bí cảnh hỗn độn, một tòa trang viên khổng lồ, diện tích đạt tới 100.000 cây m2, khí thế hào hùng, bên ngoài còn có một vị cấp lĩnh chủ, một vị cấp hắc động sơ kỳ, 10 vị cấp tinh chủ đỉnh phong thủ vệ. Đây là chỗ ở của Côn Lạc, toàn bộ trang viên cũng thuộc sở hữu của Côn Lạc. Lúc này trên đỉnh trang viên, có một mảnh đất bằng thật lớn, mà trong tay Côn Lạc cầm một thanh trường kiếm, ở trên mặt đất bằng phẳng, chậm rãi tu luyện. Nơi truyền thừa thật sự là nghịch thiên vô cùng. Ta hiện tại tuy có sư phụ dạy dỗ, các vị cường giả cấp lĩnh chủ giảng bài, còn có bí tịch pháp tắc, hơn nữa bí cảnh hỗn độn đặc thù, nhưng đều kém một lần truyền thừa pháp tắc ngắn ngủi 10 ngày. Côn Lạc yên lặng suy nghĩ, thiên phú anh ta kinh người, cho tới bây giờ đều là một người yên lặng tu luyện. Không ai có thiên phú có thể đuổi kịp anh ta. Tiến vào trong bí cảnh hỗn độn, tốc độ tiến bộ của anh ta càng là kinh người. Bỏ lại thiên tài khác ở xa xa phía sau, anh ta hiện tại đã thông qua cửa thứ tư, còn có một tháng sẽ thông qua cửa thứ năm, mà hiện tại đám người Tạp Kim La, Lâm Kiếm cũng chỉ là thông qua cửa thứ nhất, hoàn toàn không có khả năng so sánh cùng anh ta. Hừ, Côn Lạc khẽ nhíu mày, đồng hồ trong tay hắn xuất hiện một tin tức, Côn Lạc trực tiếp nhấp vào, khuôn mặt sửng sốt, trên tin nhắn chỉ có hai câu ngắn ngủi, Dương Thiên bí cảnh sơ sinh vượt qua cửa ải pháp tắc đầu tiên. Côn Lạc đầu tiên sửng sốt, theo đó sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Dương Thiên này, tốc độ tiến bộ ở bí cảnh sơ sinh kinh người như vậy. Nếu Dương Thiên tiến vào bí cảnh hỗn độn, tốc độ tiến bộ có lẽ tuyệt đối không thua gì ta. Côn Lạc tự hỏi, anh ta thán phục thiên phú của Dương Thiên, nhưng trong lòng lại không có gợn sóng gì. Đối với anh ta, tốc độ tiến bộ của Dương Thiên vẫn có một chút khoảng cách với anh ta. Nếu có thể đi đến nơi truyền thừa thêm vài lần thì tốt rồi. Nhưng mà một tháng sau ta có thể thông qua cửa thứ năm, còn có thể tiếp tục đi nơi truyền thừa một lần, lần này nhất định phải để pháp tắc không gian tiến thêm một bước. Côn Lạc lắc đầu không nghĩ tới chuyện của Dương Thiên nữa. Dương Thiên hiện tại không đáng để anh ta chú ý, hiện tại anh ta nghĩ đến chuyện thông qua cửa ải pháp tắc thứ năm. Nơi truyền thừa có thể làm cho vị thiên tài tuyệt thế của nhân loại này nhớ mãi không quên. Nghịch thiên cỡ nào? Đám người Tạp Kim La bí cảnh thời không cũng đều nhận được tin tức của Ốc Khảm Lý. Dương Thiên hiện tại lại vượt qua cửa ải thứ nhất. Trên mặt đám người Tạp Kim La đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ đều biết Dương Thiên, vị thiên tài cuối cùng bị đào thải ra khỏi cuộc chiến thiên tài. Xếp hạng 998, chỉ là dừng lại ở cửa thứ 79. Nếu không phải vận khí tốt, Dương Thiên có thể sẽ bị đào thải ra ngoài, mà bọn họ lại toàn bộ dừng lại ở cửa thứ 90. Chênh lệch 11 cửa ải cùng Dương Thiên, nhưng vẻn vẹn chỉ hơn một năm, Dương Thiên liền đuổi kịp bọn họ, loại tốc độ tiến bộ này vượt xa bọn họ. Không được, ta phải mau chóng vượt qua cửa thứ hai. Trên mặt đám người Tạp Kim La, Lâm Kiếm có chiến ý hừng hực, bọn họ hiện tại không chỉ bị một vị thiên tài bí cảnh hắc động đuổi theo. Hiện tại lại càng bị Dương Thiên bí cảnh sơ sinh đuổi theo. 10 người bọn họ cơ hồ toàn bộ lựa chọn xông vào cửa ải pháp tắc. Mà toàn bộ đám người bí cảnh pháp tắc, bí cảnh hắc động, bí cảnh sơ sinh nhận được tin tức của Ốc Khảm Lý. Trên mặt càng là kinh hãi, nhất là những thiên tài bí cảnh pháp tắc, bí cảnh hắc động không thông qua cửa ải thứ nhất, vẻ mặt không cam lòng. Bọn họ đều biết Dương Thiên là người cuối cùng bị đào thải ra khỏi cuộc chiến thiên tài. không nghĩ tới hiện tại lại là bỏ lại bọn họ phía sau. Họ cũng đi đến khu vực chung, muốn vượt qua cửa ải pháp tắc, mà Dương Thiên mặc kệ người khác, trực tiếp trở lại bí cảnh sơ sinh. Trên đường ngẫu nhiên đụng phải một ít thành viên cùng là cuộc chiến thiên tài. Bọn họ nhìn Dương Thiên, vẻ mặt khiếp sợ, chúng ta ở cùng một bí cảnh sơ sinh với Dương Thiên. Dương Thiên hiện tại lại vượt qua cửa ải thứ nhất, có vài thiên tài của bí cảnh pháp tắc cũng chưa có xông qua được đâu. Các thiên tài bí cảnh hắc động thậm chí chỉ có một người vượt qua thôi. Tốc độ tiến bộ của Dương Thiên quá kinh người, hề giả của hắc động bí cảnh vượt qua cửa ải thứ nhất. Trực tiếp được một vị cường giả năng lực cấp lĩnh chủ đỉnh phong thu làm đệ tử. Không biết Dương Thiên có thể có người thu hắn làm đệ tử hay không? Mọi người nghị luận sôi nổi, Dương Thiên mặc kệ mọi người, trở lại chỗ của mình, sau đó nhấp chuột nhìn đồng hồ trong tay, nhìn về phía điểm tích lũy đã biến thành 300, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn trực tiếp tìm kiếm quả sinh mệnh, sau đó nhấp vào đồi. Không đến 10 phút đồng hồ, giọng nói của Tạp Long từ bên ngoài truyền tới. Chương 541, đổi quả sinh mệnh 2. Thiếu gia Dương Thiên, người công ty lỗ sâu ảo đưa tới một kiện bưu kiện. Có phải là ngài mua hay không? Tạp Long lớn tiếng nói. Dương Thiên vội vàng đi ra trước phòng. Xuất hiện trước nhà Dương Thiên chính là một vị lão giả dáng người nhỏ bé. Đây là một cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Lão giả cười nhìn về phía Dương Thiên nói. Thiếu gia Dương Thiên, lúc trước ngươi có mua quả sinh mệnh đúng không? Dương Thiên gật gật đầu. Được. Thiếu gia Dương Thiên, phiền ngươi ký nhận một chút. Lão giả nói, quá trình mua vật phẩm của công ty lỗ sâu ảo này rất giống với trên trái đất. Dương Thiên nghĩ trong lòng, chờ Dương Thiên ký thu nhận xong, vị cường giả cấp hắc động này đưa cho Dương Thiên một cái hộp gỗ tinh xảo. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía cái hộp gỗ tinh xảo này. Trái tim lại chậm rãi đập lên. Hắn biết, bên trong chính là quả sinh mệnh mình vẫn luôn muốn đạt được. Hy vọng thiếu gia Dương Thiên mua sắm vui vẻ. Lão giả cười nói, liền trực tiếp rời đi. Dương Thiên trở lại nhà mình, sau đó mở hộp gỗ ra. Một quả màu trắng lẳng lặng nằm trong hộp gỗ. Quả này tỏa ra một mùi thơm kỳ dị. Dương Thiên ngửi thấy mùi thơm này, lại cảm nhận được một luồng khí tức sinh mệnh nồng đậm. Đây chính là quả sinh mệnh, được xưng là mạng thứ hai của cường giả cấp hắc động. Rốt cục đã tới tay. Dương Thiên nhìn về phía quả màu trắng này, kích động trên mặt rốt cuộc cũng không che giấu được. Tai nạn cự thú hải dương của trái đất đã qua 4-5 năm rồi, mà hiện tại Dương Thiên rốt cuộc cũng chiếm được quả sinh mệnh. Vương Nhã Lộ cũng có thể sống lại, nhưng mà nơi này là bí cảnh sơ sinh, Vương Nhã Lộ cũng không có khả năng sống lại ở chỗ này. Dương Thiên chuẩn bị hiện tại trở về trái đất một chuyến. Trong năm đại bí cảnh này, đám Dương Thiên có thể an ổn tu luyện trong thời gian 10 năm. 10 năm qua đi, 1000 thiên tài tiến hành chiến đấu lần nữa. Căn cứ xếp hạng tiến vào bí cảnh khác nhau, thời gian 10 năm này, bọn Dương Thiên cũng có thể lựa chọn rời khỏi bí cảnh, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đi ra ngoài trong thời gian 2 năm. Nói như vậy, cũng không ai lựa chọn làm như vậy. Trong bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo, tốc độ tu luyện của bọn họ rất nhanh, vượt xa những nơi khác, hơn nữa có các loại cường giả cấp lĩnh chủ giảng dạy, khiến cho lĩnh ngộ của bọn họ đối với pháp tắc càng thêm nhanh chóng. Một khi rời khỏi bí cảnh, tốc độ tiến bộ sẽ lập tức chậm lại. Dương Thiên lại chuẩn bị trở lại trái đất một chuyến, sau khi giúp Vương Nhã Lộ sống lại, ở trên trái đất một thời gian ngắn, sau đó trở lại bí cảnh sơ sinh, nâng cao thực lực của mình, cho dù như vậy sẽ hạ thấp tốc độ tu luyện của hắn. Nhưng hắn cũng không quan tâm, đây là việc hắn nhất định phải làm. Dương Thiên cảm thụ một chút thực lực của mình, hắn hiện tại đang ở bậc 3 cấp tinh vực, mà hiện tại phần thiên chi nộ của hắn đột phá đến thức thứ 7. Hắn có thể sử dụng tài nguyên tiến thêm một bước. Dương Thiên trực tiếp xin sử dụng tài nguyên, như cấp tân tinh, cấp tinh vực, cấp tinh chủ tu luyện đều là tích lũy năng lượng, có thể thông qua tài nguyên mạnh mẽ tăng lên thực lực. Hiện tại Dương Thiên ở bậc 3 cấp tinh vực, tuy rằng hắn có thể mạnh mẽ tăng lên tới bậc 9 cấp tinh vực. Thế nhưng hắn lại không có lựa chọn làm như vậy. Tu luyện cần từng bước, cần thân thể của mình hoàn toàn thích ứng, từng bước nâng cao. Như vậy mới có thể đi xa hơn. Công ty lỗ sâu ảo cung cấp tài nguyên miễn phí cho thiên tài năm đại bí cảnh này tăng lên thực lực. Xin chào thiếu gia Dương Thiên, đây là linh dịch tinh vực ngươi cần. 10 phút sau khi Dương Thiên phát ra yêu cầu, liền có một vị cường giả cấp hắc động trực tiếp đưa tới hai thuốc thử chứa chất lỏng màu xanh lam. Đây là linh dịch tinh vực, giá cả vô cùng đắt đỏ ở trong 1000 thần quốc. Hơn nữa có giá vô thị trường,

một con kiến khổng lồ xuất hiện, phá hủy tất cả mọi thứ, sau đó đi tới trước căn nhà của Vương Nhã Lộ, một cước giẫm xuống, ầm ầm, cả thế giới chìm trong bóng tối. Tôi, Vương Nhã Lộ mở mắt ra, ánh mắt mê mang, sau đó trong mắt cô lộ ra một tia kinh hoàng, cô nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước. Anh Tiểu Thiên, Vương Nhã Lộ kinh hô một tiếng, muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy thân thể không có khí lực, không đứng thành công. Nhã Lộ, bên cạnh truyền đến một giọng nói kinh hỉ, Dương Thiên vội vàng đi tới bên cạnh Vương Nhã Lộ. Anh Tiểu Thiên, anh không sao chứ? Trí nhớ của Vương Nhã Lộ còn dừng lại ở tình cảnh kiến khổng lồ hủy diệt thành phố Đông. Nhìn thấy Dương Thiên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Anh Tiểu Thiên, mau chạy đi, con kiến khổng lồ kia sắp tới rồi. Dương Thiên khẽ cười nói, không cần lo lắng, Nhã Lộ, kiến khổng lồ đã sớm chết rồi. Chết rồi sao? Vương Nhã Lộ sửng sốt, hoàn toàn phục hồi lại tinh thần. Sau đó nhìn Dương Thiên nói, anh Tiểu Thiên, em nhớ rõ là em đã chết rồi mà. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cô nhìn về phía bốn phía, lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Những thứ này giống hệt với những thứ trên trái đất. Nhã Lộ, em không có chết. Dương Thiên nhẹ giọng nói. Hắn chờ tâm tình của Vương Nhã Lộ hoàn toàn an ổn lại. Sau đó bắt đầu nói từng chuyện xảy ra sau khi Vương Nhã Lộ chết. Từ chuyện nguy cơ cự thú Hải Dương được giải trừ, đến nhân loại xuất hiện linh dịch tiến hóa. Sau đó Dương Thiên đi ra khỏi trái đất. Ba đại đế quốc hệ Ngân Hà. Cuộc chiến thiên tài cấp tân tinh hệ Ngân Hà, bí cảnh hỏa diệu, cuộc chiến thiên tài đỉnh phong của nhân loại vũ trụ, mỗi một chuyện, hắn đều chậm rãi kể lại. Cứ như vậy, anh tiến vào công ty lỗ sâu ảo, được đưa đến bí cảnh sơ sinh, ngay một ngày trước đã vượt qua cửa ải đầu tiên, chiếm được quả sinh mệnh, rốt cục mới giúp em sống lại. Hiện tại phi thuyền đại khái còn hơn một tháng nữa sẽ trở lại trái đất. Dương Thiên nói tất cả sự tình cho Vương Nhã Lộ nghe. Đương nhiên lại lựa chọn giấu giếm chuyện về Long Phượng Nguyên Châu. Chương 543, đến võ trường Kim Lăng. Anh Tiểu Thiên, Vương Nhã Lộ ngơ ngác nhìn Dương Thiên, cô thật không ngờ sau khi cô chết đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tuy rằng cô chưa từng trải qua những chuyện Dương Thiên nói, nhưng nghe qua cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Em chỉ là một cô gái bình thường, em không đáng để anh Tiểu Thiên làm như vậy cho em. Vương Nhã Lộ nhìn Dương Thiên thấp giọng nói, đồ ngốc. Dương Thiên lại nhẹ nhàng bắt lấy tay Vương Nhã Lộ, mỉm cười nói, không có gì là không đáng cả, anh chỉ biết sau khi em chết, anh rất thống khổ, anh cần cứu sống em, anh thích em, anh sẽ không để em chết. Dương Thiên nhìn về phía Vương Nhã Lộ, nghiêm túc nói. Vương Nhã Lộ nhìn về phía Dương Thiên, một lúc lâu sau nặng nề gật gật đầu, em cũng rất thích anh Tiểu Thiên, rất thích, rất thích. Dương Thiên nhìn Vương Nhã Lộ, cười nói, đi. Anh dẫn em đi xem kết cấu của lỗ sâu một chút. Hắn mang theo Vương Nhã Lộ đi tới chỗ ven phi thuyền. Thông qua bộ phận trong suốt của phi thuyền, thấy được một mảnh xám xịt, mặt trên không ngừng xuất hiện từng khe nứt, ngay sau đó lại khép lại. Tốc độ của phi thuyền kinh người, chỉ có thể cảm giác được những khe nứt xám xịt này chợt lóe rồi biến mất. Vô cùng chấn động, lỗ sâu trước kia nhìn thấy hoàn toàn không có tí lực hấp dẫn nào. Hiện tại lại rất hấp dẫn người khác trong mắt nhìn của Dương Thiên. Anh Tiểu Thiên, anh bây giờ đạt tới thực lực cấp tinh vực, mà em chỉ là một người bình thường. Vương Nhã Lộ nhìn lỗ sâu này, cũng thấp giọng nói, cô cảm giác mình không xứng với Dương Thiên. Ha ha, không cần lo lắng, Nhã Lộ, anh sẽ nhanh chóng giúp em tăng lên thực lực. Dương Thiên cười nói, dùng tiền tài của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của Vương Nhã Lộ. Thậm chí có thể đạt tới cấp tinh chủ đỉnh phong, vô cùng khủng bố, giống như ở công ty lỗ sâu ảo, những linh quả, dược phẩm tăng lên thực lực, đột phá bình cảnh rất nhiều, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Đương nhiên, nếu như muốn con đường của mình đi xa hơn, lại là phải từng bước chậm rãi tiến lên. Nhã Lộ, xem dị năng của em rốt cuộc là cái gì đi. Dương Thiên cười nói với Vương Nhã Lộ, sau đó lấy ra một giọt chất lỏng màu vàng. Đưa cho Vương Nhã Lộ đang rất tò mò. Đây là linh dịch tiến hóa sao? Vương Nhã Lộ cẩn thận nhìn giọt chất lỏng màu vàng này. Không chút do dự, sau đó trực tiếp nuốt vào. Hoành, theo linh dịch tiến hóa tiến vào thân thể Vương Nhã Lộ. Trên người Vương Nhã Lộ bắt đầu xuất hiện từng tia sáng nhu hòa màu xanh. Đây là pháp tắc hệ mộc thức tỉnh. Dương Thiên nhìn những tia sáng màu xanh này. Cười nói, Vương Nhã Lộ tò mò cảm giác tia sáng nhu hòa màu xanh vờn quanh trên người mình. Sau đó ngón tay cô nhẹ nhàng huy động, Một cây cối nhỏ chậm rãi thành hình trong tay cô, cành lá phía trên lay động, toàn bộ cây cối tản ra ánh sáng màu xanh kỳ dị. Nhìn qua vô cùng thần kỳ, hả, pháp tắc hệ mộc của Nhã Lộ hình như không giống với người khác. Dương Thiên lại có chút nghi hoặc trong lòng, bình thường thức tỉnh pháp tắc hệ mộc, trên người sẽ xuất hiện ánh sáng màu xanh, theo dị năng ngày càng sâu sắc mới có thể khống chế pháp tắc hệ mộc hình thành từng cái cây, dây mây để công kích, mà không phải giống như Vương Nhã Lộ trực tiếp xuất hiện một cái cây. Nhưng mà Dương Thiên cũng không nghĩ nhiều, Vương Nhã Lộ nếu đã thức tỉnh dị năng, hắn trực tiếp tìm ra một quyển bí tịch gọi là Nguyên Pháp Mộc Tâm, tỉ mỉ giảng giải cho Vương Nhã Lộ nghe. Một tháng rất nhanh đã trôi qua, mà phi thuyền rốt cục đi tới thần quốc Côn Chủ. Dương Thiên cũng không lập tức đi tới hệ Ngân Hà, mà đi tới võ trường Kim Lăng. Long Kinh Thiên chính là ở võ trường Kim Lăng. Dương Thiên cùng Vương Nhã Lộ cùng nhau đi ra khỏi phi thuyền. Đám người Tạp Long nhìn thấy Vương Nhã Lộ, tuy rằng nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều. Dương Thiên và Vương Nhã Lộ, còn có Tạp Long, trực tiếp đi vào trong võ trường Kim Lăng. 10 cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong khác thì ở lại bên ngoài. Người tới dừng bước, một vị phụ trách võ trường Kim Lăng nhìn thấy ba người Dương Thiên đến. Lớn tiếng quát, Dương Thiên nói, có thể thông chi Long Kinh Thiên một chút hay không? Nói Dương Thiên tới tìm ông ấy. Hừ, Long Kinh Thiên là đệ tử của chàng chủ võ trường Kim Lăng ta. Há là người ngươi có thể nhìn thấy? Vị phụ trách kia lớn tiếng nói, lại kiêng kỵ nhìn Tạp Long một cái. Vị phụ trách này cũng chỉ là một vị cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Ông ta lại cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm ở trên người Tạp Long. Mặc dù Tạp Long cùng ông ta đều là cấp hắc động sơ kỳ, nhưng Tạp Long đến từ công ty lỗ sâu ảo, thực lực tuyệt đối vượt xa cường giả cấp hắc động sơ kỳ bình thường. Ô, đại ca được chàng chủ võ trường Kim Lăng thu làm đệ tử. Trên mặt Dương Thiên lộ ra một tia vui mừng. Dương Thiên, bỗng nhiên. Một giọng nói khiếp sợ vang lên, một vị lão giả cả người có bộ lông màu vàng khiếp sợ nhìn Dương Thiên. Dương Thiên xoay người nhìn lại, lại là một người quen. Hắn mỉm cười nói, Ô Lâm tiên sinh, thiếu gia Dương Thiên. Ô Lâm cũng vội vàng chạy tới, vẻ mặt cung kính nhìn Dương Thiên. Ông ta đã biết thân phận thanh niên trước mắt, đây chính là thiên tài tuyệt thế tiến vào công ty lỗ sâu ảo. Địa vị vượt xa ông ta, thiếu gia Dương Thiên hơi chờ một chút. Ta lập tức đi thông chi Long Kinh Thiên. Ô Lâm vội vàng đi vào. Long Kinh Thiên lúc này lại đang tu luyện. Dương Thiên lúc trước cũng định liên hệ với ông ấy, nhưng cũng không cách nào kết nối. Không đến một lát sau, một người đàn ông trung niên tóc bạc đi ra, mỉm cười nhìn Dương Thiên. Chương 544, mua hành tinh 1. Đại ca, Dương Thiên nhìn thấy Long Kinh Thiên, cười nói, Dương Thiên, cô gái này là... Long Kinh Thiên lại nhìn thấy Vương Nhã Lộ, nghi hoặc nói, chuyện này một lát nữa rồi lại nói, đại ca, tôi lập tức chuẩn bị trở về trái đất một chuyến, đại khái 2 ngày sau sẽ đến trái đất, ông có muốn trở về cùng tôi hay không? Dương Thiên nói, Long Kinh Thiên thoáng suy nghĩ một chút, nói, để tôi nói một chút cho sư phụ của tôi, võ trường Kim Lăng dù sao cũng là một thế lực lớn. Ông lại không thể tùy ý rời đi, Long Kinh Thiên mở máy liên lạc trong tay ra, phát ra một tin tức, cơ hồ trong nháy mắt, ông liền nhận được một hồi đáp. Lại chính là tin nhắn của chàng chủ võ trường Kim Lăng gửi tới. Có thể, tin nhắn chỉ có một từ. Đi thôi, Long Kinh Thiên cười nói. Ông cũng đã có một đoạn thời gian rất dài không có trở về trái đất. Mấy người cùng nhau rời khỏi võ trường Kim Lăng. Sau đó tiến vào phi thuyền vũ trụ của Dương Thiên. Dương Thiên nói chuyện của Vương Nhã Lộ cho Long Kinh Thiên một chút. Tôi chiếm được quả sinh mệnh, sau đó khiến cho Nhã Lộ sống lại. Dương Thiên chậm rãi nói. Long Kinh Thiên gật gật đầu, ông biết cô gái này là người Dương Thiên thích, trong lòng ông cũng là vì Dương Thiên mà cao hứng. Đúng rồi, đại ca, nghe người khác nói ông được chàng chủ võ trường Kim Lăng thu làm đệ tử. Là xảy ra chuyện gì thế? Dương Thiên nghi hoặc nói, Long Kinh Thiên mỉm cười, nhìn Dương Thiên nói, Dương Thiên, cậu bây giờ có thể đánh chết cường giả bậc một cấp tinh chủ. Vậy cậu có biết thực lực hiện tại của tôi không? Dương Thiên cảm thụ được thực lực của Long Kinh Thiên, hiện tại hẳn là đang ở bậc 2 cấp tinh vực. Long Kinh Thiên cười nói, tôi hiện tại có thể đánh chết cường giả bậc 7 cấp tinh vực. Cái gì? Trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Long Kinh Thiên hiện tại lại có thể đánh chết cường giả bậc 7 cấp tinh vực. Thực lực như vậy cơ hồ có thể miễn cưỡng địch lại cường giả bậc 8 cấp tinh vực. Vô cùng nghịch thiên, mà lúc trước,

Vương Nhã Lộ có chút khổ sở nói, nhà của cô đã bị hủy đi trong thời kỳ cự thú Hải Dương. Hơn nữa thân nhân duy nhất của cô là ông cụ Vương cũng đã chết. Nhã Lộ, Dương Thiên nhẹ nhàng kéo tay Vương Nhã Lộ, nhẹ giọng cười nói, nhà của anh chính là nhà của em sau này. Anh Tiểu Thiên, Vương Nhã Lộ nhìn Dương Thiên, anh sẽ cưới em sẽ sớm trở thành vợ anh. Dương Thiên nhìn ánh mắt Vương Nhã Lộ, nghiêm túc nói, hắn nếu đã thích Vương Nhã Lộ, cũng sẽ không lựa chọn kéo dài thêm nữa. Hắn chờ đã lâu lắm rồi, hắn không muốn sinh mệnh của mình lại xuất hiện bất kỳ tiếc nuối nào. Lúc trước Vương Nhã Lộ chết đi, trong lòng hắn vô cùng bi thương. May mắn, hắn có được cơ hội cứu sống Vương Nhã Lộ. Hơn nữa, hắn đã thành công. Nếu như Vương Nhã Lộ thật sự chết đi, hắn không biết sau này mình còn có thể thích những người khác hay không. Nhưng hắn biết lúc này nội tâm của hắn cũng là không muốn trải qua thống khổ mất đi Vương Nhã Lộ nữa. Khi lời nói của Dương Thiên vang lên, Vương Nhã Lộ ngơ ngác nhìn Dương Thiên, trong đầu bỗng nhiên lại trống rỗng. Cô Vương Nhã Lộ, cô có nguyện ý cưới Dương Thiên tiên sinh làm chồng không? Dương Thiên nhẹ giọng cười nói, sau đó vung lên, một chiếc nhẫn tản ra ánh sáng bảy màu xuất hiện trong tay hắn. Hắn lẳng lặng nhìn Vương Nhã Lộ, chờ đợi Vương Nhã Lộ trả lời. Hắn đã sớm nghĩ xong hết rồi, đây là kế hoạch hắn đã đặt ra từ lâu lắm rồi. Tôi nguyện ý. Trên mặt Vương Nhã Lộ tràn đầy nước mắt, nhưng trên môi lại nở nụ cười rất vui vẻ. Chuyện cô nghĩ cũng không dám nghĩ nay lại đã thành hiện thực rồi. Cô thật sự có thể ở bên Dương Thiên, để anh giúp em đeo lên. Dương Thiên nhẹ nhàng đeo nhẫn cho Vương Nhã Lộ. Đây là nhẫn bảy màu, nhưng giá trị tới 1 triệu vũ trụ tệ. Chiếc nhẫn này rất đặc biệt, nó có thể ngăn cản công kích của cường giả cấp tinh chủ. Vô cùng chân quý, Nhã Lộ, đi thôi. Sau này nhà của anh chính là nhà của em. Dương Thiên khẽ cười, sau đó mang theo Vương Nhã Lộ bay về phía huyện A. Lúc này huyện A đã rất không giống như lúc trước, hơn nữa sớm đã phát triển thành một tòa thành phố vô cùng phồn hoa. Phát triển, bởi vì nơi này có một tòa võ quán mang tên Thiên Hành. Hơn nữa quê hương của Dương Thiên cũng là ở huyện A. Cha mẹ Dương Thiên, em San San cũng được mọi người biết đến. Vô số người có thiên phú, có tiền tài tiến vào huyện A. Mưu toan gia nhập vào võ quán Thiên Hành. Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan bình thường không có việc gì liền ở trong võ quán Thiên Hành, nhưng hiện tại lại là ở trong biệt thự khổng lồ, không ngừng bận rộn. San San, mau tới giúp mẹ đi, anh con sắp trở về rồi, còn tận 3 món mẹ chưa nấu xong đây này. Thẩm Tân Lan vội vàng nói. Vâng, vâng. Lúc này San San lại lớn lên rất nhiều, cả người nhìn qua chính là một thiếu nữ tràn ngập sức sống thanh xuân. Mẹ, anh sẽ dẫn cả chị Nhã Lộ trở về sao? San San giúp Thẩm Tân Lan rửa rau, trên mặt lại hưng phấn nói. Anh con nói như vậy đó. Trên mặt Thẩm Tân Lan cũng mang theo sắc vui mừng. Thẩm Tân Lan quen biết Vương Nhã Lộ, trong lòng bà cũng rất có hảo cảm đối với cô gái này. Hoa, anh quá giỏi, vậy mà thật sự cứu sống được chị Nhã Lộ. San San vẻ mặt sùng bái nói. Cô biết Vương Nhã Lộ chết trong tai nạn cự thú Hải Dương, hiện tại lại được Dương Thiên cứu sống. Dương Gia Quốc cũng không có đi ra ngoài, mà không ngừng cầm dao keo sửa chữa ở trong nhà. Con trai ông lát nữa sẽ dẫn bạn gái về nhà. Trong lòng ông cũng vô cùng cao hứng. Nửa giờ sau, Dương Thiên trực tiếp dẫn theo Vương Nhã Lộ đi tới trước biệt thự khổng lồ của mình. Lúc này bước chân Vương Nhã Lộ lại ngừng lại. Cô có chút khẩn trương. Không cần khẩn trương đâu. Cha mẹ anh, còn có San San, tất cả mọi người đều biết em mà. Mọi người đều rất thích em. Dương Thiên cười an ủi nói, đi vào trong nhà mình. Dương Gia Quốc là người đầu tiên nhìn thấy Dương Thiên, cười nói, Tiểu Thiên, con về rồi đấy à? Sau đó ông cười nhìn về phía Vương Nhã Lộ, nói, Nhã Lộ, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi cháu. Cháu chào bác trai à? Vương Nhã Lộ có chút câu nệ nói một câu. Hoa, anh ơi! San San nghe được động tĩnh, lập tức chạy ra, nhìn thấy Dương Thiên cùng Vương Nhã Lộ, ánh mắt sáng ngời, anh rốt cục đã trở về rồi. San San cao hứng nói. Cô lại nhìn về phía Vương Nhã Lộ, nói, chị Nhã Lộ, chị sống lại rồi thật sao? Cô trực tiếp kéo tay Vương Nhã Lộ, hưng phấn nói không ngừng. Chương 549, anh đưa em đi gặp vài người. Lúc này, Thẩm Tân Lan cũng đi ra, trong tay còn bưng một món ăn, vẻ mặt tươi cười, nói, Tiểu Thiên, còn có Nhã Lộ nữa, các con mau ngồi xuống đi, đồ ăn nấu xong rồi. Chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện đi. Cháu chào bác gái à? Vương Nhã Lộ vội vàng chào. Ngồi đi cháu.

người nhà của Vương Nhã Lộ. Tiểu Kỳ, Trần Mai nhìn Hạ Chi Kỳ, thở dài nói, con đừng trách cha con cũng là vì tốt cho con thôi. Cha mẹ đã từng mất đi một đứa con gái, hiện tại cho dù là chết, cũng không thể để con xuất hiện bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Cái gì? Trên mặt Hạ Chi Kỳ xuất hiện vẻ khiếp sợ. Cô vội vàng nhìn Trần Mai, nói, mẹ, con còn có một người chị sao? Sao lúc trước con hỏi, mẹ con nói không có mà. Hai, lúc trước khi mẹ và cha con đi thành phố Đồng, không cẩn thận làm mất con bé. Khi đó con bé mới 1 tháng tuổi. Thành phố Đồng lớn như vậy, mẹ và cha con cũng tìm rất lâu, cũng là không tìm được chị gái con. Hiện tại con bé có thể đã sớm không còn ở nhân thế rồi. Trần Mai thương cảm nói. Hạ Đại Nghĩa nghe Trần Mai nói đến con gái lớn của mình, trong mắt cũng lộ ra vẻ áy náy. Chuyện áy náy nhất của bọn họ chính là làm mất con gái lớn của mình. Hiện tại ông đã trúng độc, có lẽ cũng không sống được mấy ngày. Hiện tại chuyện muốn nhất chính là muốn biết con gái lớn của mình có còn sống ở nhân gian hay không. Cả gia đình rơi vào im lặng. Hạ Chi Kỳ lúc này lại đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc trước cô ở một chỗ trùng hợp gặp Dương Thiên đã trở thành đệ nhất cường giả trên trái đất. Lúc trước Dương Thiên lộ vẻ phức tạp, hỏi cô có một người chị gái hay không. Hơn nữa Dương Thiên lúc trước nói, cô gái có tướng mạo tương tự cô lại là bằng hữu rất quan trọng của Dương Thiên. Lúc ấy cô trở về cũng thuận miệng hỏi mẹ mình một chút. Nhưng Trần Mai lại trực tiếp phủ nhận, cô cũng không để ở trong lòng. Trong lòng đã cho rằng Dương Thiên khẳng định nhận lầm người rồi. Hiện tại xem ra, cô thế nhưng thật sự có một người chị gái. Nhưng mà hiện tại nghĩ những chuyện này cũng không có bất kỳ tác dụng gì nữa. Hạ Đại Nghĩa hiện tại bị thương rất nặng. Trong số những người cô quen biết, chỉ có Lâm Nghị có khả năng lớn nhất có thể cứu cha cô. Cô đã quyết định, chờ đến khi ngày mai đi ra ngoài, cô sẽ đi cầu Lâm Nghị. Tinh tinh, đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Con đi mở cửa, Hạ Chi Kỳ trực tiếp đứng dậy, sau đó mở cửa nhà mình. Ngoài cửa, có một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng. Nhưng khi Hạ Chi Kỳ nhìn thấy khuôn mặt của hai người, lập tức ngây ngẩn cả người. Người thanh niên này khuôn mặt lại rất quen thuộc, chính là Dương Thiên Cường giả đệ nhất trái đất. Nhưng Dương Thiên lại không phải là người làm cô khiếp sợ nhất. Cô gái bên cạnh Dương Thiên, khuôn mặt không ngờ lại có 8 phần tương tự với cô. Tiểu Kỳ, là ai tới đây thế? Trong nhà, giọng của Trần Mai vang lên, nhưng không có giọng nói đáp lại của Hạ Chi Kỳ truyền đến. Hạ Chi Kỳ lúc này đã hoàn toàn kinh hãi, Trần Mai đành phải đứng dậy, sau đó đi ra ngoài cửa, bỗng nhiên, nhìn thấy người trước cửa, bà ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn cô gái ngoài cửa, khuôn mặt quen thuộc kia, lại khiến cho tim bà bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên một trận. Đại Nghĩa, giọng nói của Trần Mai có chút run rẩy, gọi Hạ Đại Nghĩa, làm sao vậy? Hạ Đại Nghĩa gian nan đứng dậy, di chuyển thân thể, sau đó đi tới trước cửa. Ông lại lập tức ngây ngẩn cả người, 5 người cứ như vậy lẳng lặng đứng, không ai nói gì, cháu gái, cháu tên gì? Một lúc lâu sau, giọng nói Trần Mai có chút run rẩy hỏi, cháu là Vương Nhã Lộ, đến từ thành phố Đồng. Vương Nhã Lộ nhẹ giọng nói, cô và Hạ Chi Kỳ tuy rằng khuôn mặt có 8 phần tương tự, nhưng tính cách lại rất khác nhau. Trước kia tính cách của Vương Nhã Lộ có chút giống Hạ Chi Kỳ, nhưng từ khi ông cụ Vương qua đời, Vương Nhã Lộ giống như thoáng cái trưởng thành lên rất nhiều. Tính cách trở nên rất trầm ổn. Trong nhà Hạ Đại Nghĩa, Trần Mai ở trong phòng bếp nấu thức ăn, trên mặt lại mang theo thần sắc mừng rỡ, kích động, mà Hạ Đại Nghĩa và Hạ Chi Kỳ ngồi trên ghế salon. Đối diện bọn họ lại chính là Dương Thiên và Vương Nhã Lộ. Nhã Lộ, nhiều năm như vậy con sống có tốt không? Giọng nói của Hạ Đại Nghĩa có chút run rẩy nói, giờ phút này ông vô cùng cảm tạ ông trời. Ông không còn thời gian mấy ngày nữa, ở thời khắc cuối cùng, con gái lớn mà ông cùng Trần Mai vẫn nhớ nhung lại trở về. Con sống tốt ạ, Vương Nhã Lộ nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù biết người trước mắt chính là cha cô, nhưng cô lại không có bao nhiêu cảm giác. Trước kia cô đã vô số lần tưởng tượng cha mẹ ruột của mình sẽ như thế nào, lúc gặp sẽ ra sao, họ có nhận cô không, hiện tại chân chính nhìn thấy, cũng là không biết nói cái gì cho phải, cô cần thời gian để thích nghi. Đồ ăn đã được nấu xong rồi đây. Nhã Lộ, con và Dương Thiên lần đầu tiên đến đây. Mau, mau ngồi xuống ăn đi. Trần Mai vẻ mặt tươi cười đi ra. Ánh mắt nhìn về phía Vương Nhã Lộ, tràn đầy vẻ từ ái. Đây là đứa con gái mà vợ chồng bà đã thất lạc 20 mấy năm. Bây giờ bà chỉ muốn bù đắp cho con bé bằng tất cả những gì bà có. Đúng vậy, ăn cơm đi.

trên mặt đám người Dương Gia Quốc đều lộ ra vẻ không nỡ. Nhưng bọn họ lại không nói gì, bọn họ đều biết chuyện của Dương Thiên. Dương Thiên nói xong, nhìn thoáng qua Vương Nhã Lộ và An An trong ngực cô. Xoay người bay lên bầu trời. Cha, bỗng nhiên, Dương Thiên đang chuẩn bị rời đi nghe được một tiếng nói non nớt. Thân thể Dương Thiên run lên, sau đó xoay người lại. Đứa bé nhỏ hắn đang mở to đôi mắt đen nhánh, không chớp mắt nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Dương An mở miệng nói chuyện, nhưng lại là đang gọi Dương Thiên. Dương Thiên nhịn xuống cảm giác không nỡ mãnh liệt trong lòng. Sau đó thân thể nhanh chóng đi xa, biến mất ở trước mặt mọi người. Cha, cha, An An nghi hoặc nhìn bóng dáng rời đi. Không biết cha mình muốn đi làm gì, chỉ là không ngừng gọi cha. Hải vực Bermuda, lúc này có rất nhiều nhân viên, khoảng mấy trăm người. Người đang đứng phía trước chính là Long Kinh Thiên. Bọn họ là nhóm nhân viên cuối cùng đến Thiên Linh Tinh. Lúc này cách thời kỳ cự thú Hải Dương đã qua hơn 6 năm. Toàn trái đất khuyến khích sinh sản, nhân khẩu bây giờ thậm chí đã lên đến gần 3 tỷ người. Đến Thiên Linh Tinh đều là những thanh niên có thiên phú trên trái đất. Mà người trái đất ở Thiên Linh Tinh đã lên đến 1 triệu người. Suy cho cùng thì Thiên Linh Tinh so với trái đất, cho dù là hoàn cảnh tu luyện hay là quan hệ với những hành tinh có sự sống khác đều chiếm ưu thế rất lớn. Dương Thiên cũng từng hỏi người nhà mình có đồng ý đến Thiên Linh Tinh không, nhưng Dương Gia Quốc, Trần Tân Lan còn có Vương Nhã Lộ và San San đều muốn ở lại trái đất. Vì để chắc chắn, Dương Thiên để nô lệ đồng nhất cấp tinh chủ ở lại trái đất. Còn Thiên Linh Tinh, hắn sẽ mua một vài nô lệ cấp tinh vực để bảo vệ Thiên Linh Tinh. Thân ảnh Dương Thiên xuất hiện ở chân trời, sau đó nháy mắt đã đến bên cạnh bọn người Long Kinh Thiên. Đi thôi, Dương Thiên liếc nhìn trái đất lần cuối, sau đó xoay người tiến vào trong phi thuyền. Long Kinh Thiên cũng như vậy, còn những người khác thì trên mặt đầy vẻ kích động. Bọn họ sắp bước chân vào hệ Ngân Hà, đến Thiên Linh Tinh, tiến vào vũ trụ. Không giống với Dương Thiên và Long Kinh Thiên, bọn họ ở Thiên Linh Tinh vẫn có thể ngồi phi thuyền vũ trụ trở về trái đất bất cứ lúc nào. Còn Dương Thiên và Long Kinh Thiên, lần này đi thì không biết đến khi nào mới có thể trở về trái đất. Chương 554, trở lại bí cảnh sơ sinh. Chương 555, nơi truyền thừa thời gian. Nhìn nhiều người liên tục chiến đấu vượt cấp như vậy, trong mắt Dương Thiên lộ ra chiến ý hừng hực, cùng tranh đấu với những thiên tài như này mới thú vị. Trong hệ Ngân Hà, những người như Tử Kiệt Dương đã được gọi là thiên tài đệ nhất. Vậy mà thiên tài của đế quốc văn minh cao cấp lại cách đám Tử Kiệt Dương cả 8 con phố. Mà trong 5 lĩnh vực bí ẩn của công ty lỗ sâu ảo, thiên tài yếu nhất cũng mạnh hơn rất nhiều so với thiên tài của đế quốc văn minh cao cấp. Có so sánh mới biết mình không đủ, mới có thể càng mau tiến bộ. Dù 2 năm qua ở trái đất nhưng mình có rất nhiều minh tưởng về pháp tắc hệ hỏa cùng pháp tắc hệ thủy. Bây giờ đi hỏi sư phụ chuyện nghỉ, sau đó đi nơi truyền thừa một chút, nhìn xem có thể nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc thời gian của mình hay không. Dương Thiên yên lặng nghĩ trong lòng. Mỗi lần thông qua một cửa của trạm kiểm soát pháp tắc liền có được một cơ hội truyền thừa. Có thể tự mình chọn không gian, thời gian, kim hệ, mộc hệ và các nơi truyền thừa lớn khác. Thời gian kéo dài 10 ngày, điểm có thể được nhân đôi không ngừng theo cấp độ tăng dần. Nhưng muốn tiến vào nơi truyền thừa này chỉ có thể đi qua cửa ải pháp tắc. Mỗi cửa ải chỉ có một cơ hội, ngay cả khi bạn vượt qua cửa ải thứ 20, thực lực có thể địch được với cấp cường giả lĩnh chủ. Cũng chỉ có 20 cơ hội truyền thừa, hiệu quả tuyệt đối vô cùng nghịch thiên. Dương Thiên có được Long Phượng Nguyên Châu, pháp tắc hệ thủy và pháp tắc hệ hỏa lại không có bình cảnh gì. Không cần truyền thừa, Dương Thiên bấm vào chiếc đồng hồ trên tay, kiểm tra rồi chọn tham gia lớp học chuyên về hệ hỏa của một vị cấp cường giả lĩnh chủ. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, Dương Thiên tươi cười đầy mặt, thu hoạch của hắn không ít, kết hợp với giảng giải của sư phụ Hỏa Vô. Mấy chỗ mình không hiểu trong pháp tác hệ hỏa cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Trong lòng Dương Thiên hưng phấn, có giáo viên dạy dỗ và không có giáo viên dạy dỗ hoàn toàn là 2 khía cạnh khác nhau. Các thầy cô hầu như đều đã hiểu rõ bản chất của các pháp tác. Có thể diễn đạt nó một cách đơn giản nhất rồi truyền tải cho các thiên tài. Chỉ bằng lĩnh ngộ của mình Dương Thiên, dù đã cho hắn đáp án nhưng trong lĩnh ngộ của hắn hẳn vẫn có ít sai sót. Đi tới nơi truyền thừa thôi. Dương Thiên trực tiếp đi tới một tòa cao ốc lớn trong khu vực công cộng. Phía trước tòa nhà có một lão giả già nua. Trên mặt ông ta có bí văn màu đen, mặc một thân quần áo xám. Thoạt nhìn thì giống người bình thường nhưng Dương Thiên lại không dám có chút xíu bất kính nào. Đây là người bảo vệ nơi truyền thừa cho nhân loại Đức Lâm Đại Nhân. thực lực vô cùng cường đại, ngay cả một ít cường giả cấp viên mãn cũng không dám bất kính với ông ta. Lúc này có 11 người xếp thành hàng trước mặt Đức Lâm Đại Nhân. Đây đều là những người đã thông qua trạm kiểm soát pháp tắc, tới tiếp thu pháp tắc truyền thừa. Đức Lâm Đại Nhân, vị thiên tài cấp tinh chủ đằng trước cung kính nói, Ô nha, lại vượt qua một trạm kiểm soát pháp tắc nữa sao? Đức Lâm Đại Nhân mỉm cười nói, khép hờ hai mắt, 3 giây sau lại mở ra, cười nói, không tồi, xông qua ải thứ 9, người vẫn lựa chọn tiến vào nơi truyền thừa hệ kim sao? Đúng vậy, Đức Lâm Đại Nhân, vị thiên tài tên Ô Nha cung kính nói, ha ha, mau vào đi. Đức Lâm Đại Nhân vất tay phải, một cánh cổng vàng xuất hiện, Ô Nha bước vào với vẻ mặt phấn khích, đây là cánh cổng dẫn đến nơi truyền thừa pháp tắc hệ kim. Dương Thiên yên lặng đứng sau đám người, chậm rãi, 11 người đầu tiên cũng tiến vào nơi truyền thừa cho riêng mình. Dương Thiên bước tới, cung kính nói, Đức Lâm Đại Nhân, ô, cậu bé, ta chưa gặp qua ngươi. Đức Lâm Đại Nhân nhìn Dương Thiên cười nói, tôi là Dương Thiên từ bí cảnh sơ sinh. Dương Thiên vội vàng nói, Đức Lâm Đại Nhân gật đầu, hơi hơi nhắm mắt lại, 3 giây sau lại mở mắt ra. Ông ta nhìn về phía Dương Thiên cười nói, không tồi, 2 năm trước đã vượt qua được cửa ải đầu tiên của trạm kiểm soát. Dương Thiên, ngươi lựa chọn tiến vào nơi truyền thừa nào? Đức Lâm Đại Nhân, tôi chọn tiến vào nơi truyền thừa pháp tắc thời gian. Dương Thiên nói, ha ha, nơi truyền thừa pháp tắc thời gian và không gian tuy rằng hơn xa so với nơi truyền thừa pháp tắc kim và mộc, nhưng độ khó của nó cũng gấp vô số lần so với kim và mộc. Ta xem video cấp độ đột phá của ngươi, ngươi am hiểu hệ hỏa nhất, pháp tắc thời gian chỉ mới vừa đạt lĩnh vực 10 mét. Phải biết rằng nhanh thì có nhanh, lựa chọn thời gian lại không phải lựa chọn tốt. Đức Lâm Đại Nhân lập tức nhìn ra thực lực của Dương Thiên, cười kiến nghị nói, tôi chọn thời gian. Dương Thiên vẫn kiên trì, được rồi, đây là cổng dẫn đến nơi truyền thừa thời gian, chỉ cần bước qua là trực tiếp đến được nơi truyền thừa. Đức Lâm mỉm cười phất tay phải, sau đó một cánh cổng phát ra tia sáng kỳ lạ xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Trong mắt Dương Thiên có chút hưng phấn, trực tiếp bước vào. Đứa nhỏ nói, trong trận chiến thiên tài vừa rồi pháp tắc hệ hỏa còn rất nông cạn, nhưng mới tiến vào bí cảnh sơ sinh không đến 1 năm đã tiến bộ nhanh như thế. Thiên phú pháp tắc hệ hỏa tuyệt đối nghịch thiên, theo lý thuyết như vậy hẳn là dốc lòng với hệ hỏa, mau chóng nâng cấp lên cấp viên mãn, lại thông qua 5 tháng vô tận mới hiểu được pháp tắc thời gian, như vậy mới là con đường tốt nhất. Đáng tiếc, Đức Lâm Đại Nhân lắc đầu, chẳng qua cũng chỉ cảm thấy đáng tiếc thôi, sau đó cũng không chú ý tới Dương Thiên nữa. Chương 556, vượt qua cửa thứ 22. Ông ta thân là người bảo vệ duy nhất của nơi truyền thừa này, thực lực vô cùng nghịch thiên, chuyện phải làm rất nhiều, không có thời gian đâu mà chú ý tới một đứa nhóc mới thông qua ải thứ nhất của trạm kiểm soát pháp tắc. Kỳ thật ông ta lại không biết Dương Thiên có được Long Phượng Nguyên Châu, dù không vào nơi truyền thừa cũng có thể lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Thứ Dương Thiên muốn đề cao lúc này lại là pháp tắc thời gian, tu luyện của hắn cần thời gian, mà pháp tắc thời gian lại có thể đem thời gian tu luyện của hắn rút ngắn lại tới mấy lần. Dương Thiên tiến vào cái cửa cổng thần kỳ kia, ngay sau đó hắn đã xuất hiện trong một không gian cực lớn. Chỗ không gian này chỉ có cái cầu thang không thấy điểm cuối. Từng bậc, lấy tầm mắt Dương Thiên chỉ có thể nhìn đến 10 bậc thang phía trước. Còn lại đều bị bao phủ bởi sương mù, xem không rõ, chẳng lẽ cuối cầu thang là nơi mấu chốt truyền thừa. Dương Thiên nghi hoặc, trực tiếp bước lên bậc thang đầu tiên, dầm, thời điểm hắn vừa đặt chân lên bậc thứ nhất, từng đạo dao động huyền bí không ngừng truyền vào trong đầu hắn. Một bức bí văn pháp tắc khổng lồ trình bày vô cùng rõ ràng cấu trúc trước mặt hắn. Dương Thiên sửng sốt nhìn sơ đồ cấu trúc của bí pháp. Đây là những điều cần lĩnh ngộ trong giai đoạn đầu của pháp tắc thời gian. Tuy nhiên, bí văn thời gian lúc trước đối với Dương Thiên mà nói vô cùng thâm ảo tối nghĩa. Lúc này đây bí văn cấu tạo lại không ngừng phân giải lại phân giải, thẳng đến khi phân giải thành từng đạo bí văn vô cùng đơn giản. Dương Thiên nhìn những bí văn đơn giản kia liền có thể nhanh chóng lý giải, không có bất kỳ chỗ nào tối nghĩa luôn. Trước kia đối với Dương Thiên mà nói pháp tắc thời gian vô cùng thâm ảo, nhưng bây giờ nó lại được chia thành những phần vô cùng nhỏ để hắn tìm hiểu và hấp thu. Dương Thiên cảm thấy bản thân lĩnh ngộ pháp tắc thời gian trở nên vô cùng dễ dàng, những chỗ vẫn mãi không thể hiểu trước kia cũng đột nhiên thông suốt. Loại cảm giác này quá tuyệt vời, ý thức của Dương Thiên hoàn toàn hãm vào đó, Dương Thiên lúc này có cảm giác, nếu hắn tiếp tục lĩnh ngộ như vậy, không sớm thì muộn sẽ có một ngày, có thể đem pháp tắc thời gian lĩnh ngộ viên mãn. Thời gian 10 ngày đã đến, nhanh đi ra đi. Đúng lúc Dương Thiên đang đắm chìm vào việc lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, một âm thanh lạnh nhạt vang lên bên tai Dương Thiên. Sau đó, thân ảnh của Dương Thiên biến mất trong mảnh không gian này. Dương Thiên từ từ mở mắt, lúc này cái cảm giác kỳ diệu đó đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt Dương Thiên lộ ra sự không cam lòng, thời gian 10 ngày dường như trôi qua trong nháy mắt. Dương Thiên bất đắc dĩ liếc nhìn nơi truyền thừa pháp tắc này. Trở lại căn nhà của mình trong bí cảnh sơ sinh, Dương Thiên ý niệm khẽ động, giải phóng lĩnh vực thời gian của mình, trên mặt lại lộ ra sự chấn kinh, lĩnh vực thời gian của hắn lúc này bỗng nhiên đạt đến 70 mét rồi. Chỉ 10 ngày ngắn ngủi, hắn lại tiến bộ lớn như vậy. Trong lĩnh vực thời gian của hắn, dòng chảy thời gian trở nên chậm hơn rất nhiều, đã giảm 2,5 lần tốc độ thời gian bình thường. Không được, mình phải nhanh chóng vượt qua cửa ải thứ hai, sau đó lại nhận truyền thừa thời gian một lần nữa, đem lĩnh vực thời gian mở rộng lên 100 mét. Trên mặt Dương Thiên đầy vẻ kích động, nơi truyền thừa này quá nghịch thiên rồi, dứt khoát đem pháp tắc truyền thụ hoàn toàn vào trong đầu. Chẳng trách thông qua cửa ải thứ nhất, chỉ nhận được một lần truyền thừa trong 10 ngày, dựa theo tốc độ tiến lĩnh ngộ pháp tắc thời gian của mình khi tiến vào nơi truyền thừa. Mình nếu nhận truyền thừa một lần nữa, khẳng định có thể đem lĩnh vực thời gian mở rộng lên 100 mét. Đến lúc đó trong lĩnh vực thời gian, dòng chảy thời gian sẽ có thể giảm xuống 3 lần, tốc độ tu luyện của mình cũng có thể càng nhanh hơn. Dương Thiên trong lòng kích động nghĩ, Dương Thiên đến trước cửa ải pháp tắc của khu vực chung. Ha ha, Dương Thiên, 2 năm không gặp, người chuẩn bị đến vượt cửa ải pháp tắc thứ hai sao? Ốc Khảm Lý nhìn thấy Dương Thiên đến, vừa cười vừa nói, ánh mắt ông ta nhìn Dương Thiên có chút hoài nghi. Lần trước Dương Thiên trực tiếp vượt qua cửa ải thứ nhất, đã thu hút được rất nhiều người chú ý, thậm chí có một vài cường giả cấp viên mãn muốn ông ta để lại video Dương Thiên vượt ải. Vốn dĩ ông ta cho rằng Dương Thiên sẽ được những cường giả này thu làm đệ tử. Nhưng Dương Thiên sau khi qua cửa liền trực tiếp rời khỏi bí cảnh sơ sinh, trở về quê hương của mình. Ông ta rất tiếc vì Dương Thiên đã bỏ qua một cơ hội lớn như vậy. Rời khỏi bí cảnh sơ sinh, tốc độ tiến bộ của Dương Thiên nhất định không so được với những thiên tài khác. Hơn nữa những cường giả cấp viên mã đó cũng không thể một mình đi tìm Dương Thiên. Số người vượt qua cửa thứ nhất lúc này đã là 390 người. Dương Thiên thực ra cũng không nổi bật chút nào. Ốc Khảm Lý tiên sinh, ta chuẩn bị vượt cửa ải thứ hai. Dương Thiên cười nói, được, Dương Thiên, vào đi. Tổng số người vượt qua cửa ải pháp tắc thứ hai bây giờ là 39 người. Hy vọng ngươi có thể thành công. Ốc Khảm Lý cười nói, trong lòng lại phỏng đoán Dương Thiên khẳng định không thể qua cửa ải thứ hai. Dẫu sao độ khó của những cửa ải này càng ngày càng khó. Ông ta không tin Dương Thiên không ở trong bí cảnh sơ sinh, chỉ vẹn vẹn 2 năm có thể thông qua cửa ải thứ hai. Dương Thiên đứng trước cửa thứ hai, cười nhẹ một tiếng, ý thức tách khỏi thân thể. Chương 557, vượt qua cửa thứ hai 1. Trong không gian vẫn là người đàn ông mặc đồ trắng đó. Chẳng qua, trong tay người đàn ông lúc này đang cầm một thanh trường kiếm kim sắc. Đánh bại tôi, cậu liền có thể tiến vào cửa thứ ba. Người đàn ông mặc đồ trắng lạnh lùng nhìn Dương Thiên, lạnh nhạt nói, vậy thì đánh thôi. Dương Thiên nhìn người đàn ông mặc đồ trắng, trong mắt đầy chiến ý điên cuồng. Lĩnh vực thời gian mở ra, 70 mét của lĩnh vực thời gian, bao phủ một khu vực rộng lớn. Trong tay Dương Thiên xuất hiện một thanh trường đao, lập tức đánh ra công kích mạnh nhất của mình. Trường kiếm xuất hiện trong tay người đàn ông mặc đồ trắng, sau đó nhẹ nhàng quét qua, một vệt kiếm mang kim sắc trực tiếp xuất hiện, phá vỡ sự ràng buộc của không gian, giống như một vệt ánh sáng, trực tiếp bay đến chỗ Dương Thiên. Cút đi, Dương Thiên gầm lên giận dữ, trực tiếp đánh vỡ kiếm mang kim sắc này, sau đó nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh người đàn ông mặc đồ trắng này. Thực lực của hắn bây giờ vô cùng nghịch thiên, trước đó phần thiên chi nộ đã đạt đến thức thứ 8. Đao pháp thủy nguyên đạt đến thức thứ 4, cộng thêm mười mấy mét lĩnh vực thời gian, hắn liền có thể có năng lực vượt qua cửa ải thứ hai. Pháp tắc thời gian của hắn bây giờ bị phá vỡ, lĩnh vực thời gian đã lên đến 70 mét. Trong lĩnh vực thời gian của hắn, thực lực của người đàn ông đồ trắng sẽ giảm đi rất nhiều. Bây giờ hắn muốn thông qua cửa thứ hai rất dễ dàng. Hoành, trong lĩnh vực thời gian của Dương Thiên, tốc độ của người đàn ông mặc đồ trắng rõ ràng không bằng Dương Thiên. Rất nhanh đã bị Dương Thiên đuổi kịp, sau đó bị Dương Thiên một đao chặt đứt cơ thể. Ý thức của Dương Thiên trở lại cơ thể, cửa ải trước mắt của hắn đã biến thành cửa ải thứ ba. Vượt qua cửa thứ hai rồi, trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng lần này hắn không ra khỏi không gian, trong mắt lộ ra một loại điên cuồng, để mình xem độ khó của cửa ải thứ ba này nào. Ngay sau đó, ý thức của Dương Thiên rời khỏi cơ thể, tiến vào trong không gian rộng lớn của cửa ải thứ ba. Ở bên ngoài cửa ải pháp tắc, Ốc Khảm Lý kinh ngạc nhìn cảnh tượng Dương Thiên và người đàn ông mặc đồ trắng chiến đấu. Dương Thiên trong video lại dễ dàng đỡ được kiếm mang kim sắc của người đàn ông mặc đồ trắng. Sau đó cường thế đem cơ thể của người này chặt đứt. Sau đó, Dương Thiên tiến vào trong cửa ải thứ ba. Tại sao tiến độ của Dương Thiên này lại kinh người như vậy? Chẳng lẽ Dương Thiên có thể thông qua cửa ải thứ ba sao? Ốc Khảm Lý kinh ngạc nhìn Dương Thiên, nếu hắn thật sự có thể vượt qua cửa ải thứ ba, vậy thì hắn sẽ vượt qua bọn người Lâm Kiếm, Tạp Kim La, trở thành người đầu tiên dưới Côn Lạc. Trong không gian của cửa ải thứ ba, vẫn là người đàn ông mặc đồ trắng đó. Hắn nhìn Dương Thiên, lạnh lùng nói, dựa vào thực lực bây giờ của cậu, có thể vượt qua cửa ải thứ hai rất tốt rồi. Muốn thông qua cửa ải của tôi, thì không thể nào, không thử thì làm sao mà biết. Dương Thiên cười lạnh một tiếng, lĩnh vực thời gian mở ra, một đạo đao mang thanh hồng rất lớn xuất hiện trong nháy mắt. Sau đó đến bên cạnh người đàn ông mặc đồ trắng. Hừ, chút thực lực này còn muốn vượt qua ải thứ ba. Người đàn ông mặc đồ trắng hừ lạnh một tiếng. Hai tay ấn nhẹ vào khoảng không. Oanh, trong nháy mắt, một sức mạnh vô cùng to lớn tác động lên người Dương Thiên. Cỗ sức mạnh này, đầy lực ràng buộc, Dương Thiên chỉ cảm thấy giống như rơi vào trong vũng lầy. Tốc độ giảm xuống nhanh chóng, đến đao mang thanh hồng nhị sắc trong không trung. Cũng cảm nhận được lực ràng buộc này. Vừa mới đến bên cạnh người đàn ông mặc đồ màu trắng liền trì trệ không tiến. Đây là pháp tắc hệ thổ. Dương Thiên cảm nhận được lực ràng buộc này. Gầm lên, phá cho ta. Cả mảng không gian chấn động. Một vùng nhỏ bị thổ hệ ràng buộc trước mặt Dương Thiên. Trực tiếp bị hắn phá vỡ. Nhưng, sau khi Dương Thiên vừa mới phá bỏ một phần nhỏ sự ràng buộc của hệ thổ. Một thanh phi đao trực tiếp bay đến bên cạnh. Cắt qua cổ họng của hắn. Dương Thiên, chết. Cửa ải thứ ba thất bại. Thất bại rồi. Phía trước cửa thứ ba, Dương Thiên hơi ngưng lại. Người đàn ông đồ trắng của cửa thứ ba này đạt đến bậc ba cấp tinh chủ đỉnh phong hệ thổ. Lại cộng thêm đao, nếu như mình không thể phá vỡ trói buộc hệ thổ này trước khi phi đao của ông ta tới, vậy thì khó mà qua được cửa thứ ba này. Dương Thiên biết với thực lực của bản thân bây giờ rất khó thông qua cửa thứ ba. Trừ khi hắn hoàn toàn nắm giữ thức thứ 9 phần thiên chi nộ, mới có một chút khả năng. Có điều, xông qua cửa thứ hai, mình lại có một lần cơ hội truyền thừa pháp tắc thời gian. Trong lòng Dương Thiên hưng phấn, ở bên trong không gian truyền thừa lĩnh ngộ pháp tắc thời gian cảm giác quá tuyệt vời. Không có một chút bình cảnh, loại cảm giác có thể trực tiếp đạt tới pháp tắc thời gian viên mãn, làm cho hắn say mê. Bóng người Dương Thiên xuất hiện ở ngoài cửa. Dương Thiên, Ốc Khảm Lý kinh ngạc nhìn về phía Dương Thiên. Ông ta không ngờ rằng Dương Thiên rời khỏi bí cảnh sơ sinh. Tốc độ tiến bộ vẫn kinh người như vậy. Có điều, thời gian đã qua 3 năm, lúc này đã có 39 người vượt qua cửa ải thứ hai. Dương Thiên không còn sức thu hút khổng lồ như lúc mới bắt đầu nữa. Lúc này, nếu như ai có thể vượt qua cửa ải thứ ba đầu tiên, vậy mới thật sự khiến cho người khác kinh ngạc. Chương 558, quá vội vàng. Dương Thiên, tốc độ tiến bộ này của ngươi, cho dù so với các thiên tài lúc ở bí cảnh thời không, đều không thua kém chút nào. Ốc Khảm Lý cảm thán nói, Ốc Khảm Lý, thực lực ta bây giờ vẫn rất yếu. Dương Thiên lại cười nói, ha ha, Dương Thiên, ngươi khiêm tốn quá, tiếp tục cố gắng, ta rất xem trọng ngươi đó. Ốc Khảm Lý cười nói, Dương Thiên cười, trò chuyện hai câu liền trực tiếp rời đi. Ốc Khảm Lý nhìn bóng lưng Dương Thiên, nhưng trong lòng lại yên lặng nói, lần này lại xuất hiện một người thông qua cửa ải thứ hai. Đến lúc cho đám thiên tài đó một chút kích thích rồi. Hiện giờ đám cấp cao có chút bất mãn, cuộc chiến thiên tài lần này chỉ xuất hiện một thiên tài tuyệt thế Côn Lạc. Còn về phần các thiên tài khác, so với vô số lứa thiên tài khác, cũng không có bất kỳ chỗ xuất sắc khác, hy vọng trong vòng 10 năm này có thể cho công ty một niềm vui bất ngờ. Mục lục tác phẩm Thái Thượng Kiếm Đạo, Ốc Khảm Lý thở dài nói, ông ta biết, sau 10 năm 1000 thiên tài này tiến vào bí cảnh, mới là 10 năm mấu chốt nhất, có thể nhìn ra thiên phú. Tiềm lực của một người nhất,

Ốc Khảm Lý tiên sinh, Dương Thiên vượt qua cửa thứ tư rồi sao? Thiên tài huyễn linh cực của bí cảnh thời không hỏi, khuôn mặt những người khác cũng đều nhìn Ốc Khảm Lý với vẻ mong đợi. Dương Thiên vượt qua cửa thứ ba thì họ còn có khả năng theo kịp. Nếu Dương Thiên có thể qua cửa thứ tư, vậy họ thật sự tuyệt vọng rồi. Vẫn chưa, Ốc Khảm Lý nhìn tình hình trong không gian, lắc đầu nói, phu, huyễn linh cực và các thiên tài khác khẽ thở dài. Sau đó khuôn mặt họ nở nụ cười gượng gạo, Dương Thiên lại làm họ có một loại cảm giác đuổi theo một cách bất lực. Trong không gian, Dương Thiên đến cửa thứ tư, trước mặt vẫn là người đàn ông áo trắng kia. Vì ngươi vừa mới vào bí cảnh chưa đến 4 năm, có thể qua cửa thứ ba. Thiên phú của ngươi rất nghịch thiên, nhưng ngươi lại không có thực lực vượt qua cửa thứ tư. Từ bỏ đi, người đàn ông áo trắng nói, những người của cửa ải trước đều nói với ta như vậy, nhưng vẫn bị ta giết chết toàn bộ. Dương Thiên lạnh lùng nói, nếu ngươi không từ bỏ, vậy thì bị đào thải đi. Người đàn ông áo trắng lắc đầu, sau đó tay phải khẽ vung lên, Dương Thiên không dám chủ quan. Lúc tiến vào đã hoàn toàn phóng ra lĩnh vực thời gian của mình. Trường đao màu đen trong tay xuất hiện, nhanh chóng đánh tới người đàn ông áo trắng. Đột nhiên, vô số điểm sáng màu xanh xuất hiện quanh người hắn, sau đó chậm rãi bao trùm thân thể của hắn. Chương 564, Bái Sư. Đây là, ánh mắt Dương Thiên hiện vẻ kinh hãi, những điểm sáng màu xanh này đến bên cạnh hắn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí tức vô cùng lạnh lẽo. Sau đó trên người hắn bắt đầu xuất hiện tầng băng. Trong một giây, thân thể hắn bị đóng băng toàn bộ. Sau 3 giây, trong không gian xuất hiện một khối băng hình người. Toàn bộ người Dương Thiên bị bao phủ trong tầng băng. Không thể nhúc nhích, răng rác, khối băng vỡ nát. Sau đó cơ thể Dương Thiên cũng vỡ nát hoàn toàn. Dương Thiên thất bại ở cửa thứ tư. Bên ngoài cửa thứ tư, trong mắt Dương Thiên hiện vẻ hoảng sợ. Lại bị giết chết dễ dàng như vậy. Đây chính là pháp tắc hệ thủy. Dương Thiên chỉ cảm thấy mình không hề có năng lực phản kháng trước pháp tắc hệ thủy. Lúc tầng băng xuất hiện, thân thể của hắn đã trở nên vô cùng cứng nhắc, thậm chí rất khó giữ lại lĩnh vực thời gian của hắn. Không ngờ rằng pháp tắc hệ thủy vẫn có thể như vậy. Trong mắt Dương Thiên không hề có vẻ chán nản vì thất bại. Ngược lại xuất hiện sự hưng phấn, vẫn nên rời khỏi đây. Dương Thiên nghĩ trong lòng, sau đó đi ra không gian cửa ải pháp tắc. Dương Thiên ra rồi, trời ơi! Ta thuộc bí cảnh hắc động, ta đến cửa thứ hai còn không qua. Tại sao Dương Thiên chỉ là bí cảnh sơ sinh, lại vượt qua cửa thứ ba? Tiến bộ của Dương Thiên quá đáng sợ. Tiến bộ còn nhanh hơn nhóm người Lâm Kiếm. Nếu Dương Thiên vào trong bí cảnh thời không, vậy tốc độ tiến bộ chắc chắn sẽ càng gia tăng đáng sợ. Một nhóm thiên tài nhìn Dương Thiên xuất hiện, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Đặc biệt là nhóm người Lâm Kiếm, Tạp Kim La, Man Hoang. Trong mắt càng có ý chí chiến đấu hừng hực, Ốc Khảm Lý tiên sinh, ta muốn tới cửa thứ ba. Lâm Kiếm lên trước nói, Ốc Khảm Lý tiên sinh, ta cũng muốn vào. Tạp Kim La, Man Hoàng, còn có hơn 900 thiên tài còn lại, toàn bộ đều muốn vào cửa ải. Họ bị Dương Thiên kích thích, không tin sự khác biệt giữa họ lại lớn như vậy. Đột nhiên, xuất hiện dao động vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, một người đàn ông cao to vạm vỡ trên đầu mọc 2 sừng xuất hiện trong khoảng không. Mặc dù thu liễm lại khí thế tản ra trên người, nhưng uy lực thỉnh thoảng phát ra cũng vô cùng khiếp sợ. Tất cả thiên tài trong khu vực chung có hơi run lẩy bẩy dưới uy thế này. Sau khi người đàn ông trên đầu mọc 2 sừng xuất hiện, ánh mắt lại nhìn về Dương Thiên nói, Dương Thiên, ta là thần chủ hư tuyệt, ngươi có đồng ý bái ta làm sư phụ không? Cái gì? Lại đến nhận Dương Thiên làm đồ đệ? Ánh mắt một số thiên tài hiện vẻ hâm mộ, đặc biệt là nhóm Tạp Kim La, Lâm Kiếm, họ chỉ cảm nhận được khí thế trên người đàn ông trung niên đầu mọc 2 sừng còn mạnh hơn sư phụ của họ, thần chủ hư tuyệt. Trong đầu Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện thông tin của thần chủ hư tuyệt. Cường giả cấp viên mãn cũng phân chia mạnh yếu, yếu nhất nắm giữ một loại pháp tắc hoàn chỉnh, đó chỉ là cấp viên mãn sơ kỳ, hiểu rõ 2 loại có cấp viên mãn trung kỳ. Nắm giữ 3 loại thì đây là cấp viên mãn hậu kỳ. Thần chủ hư tuyệt, giống với thần chủ nhân diệt, đều là cường giả nghịch thiên cấp viên mãn hậu kỳ. Đệ tử Dương Thiên bái kiến sư phụ. Dương Thiên không hề do dự, quỳ xuống trước người đàn ông trung niên cao to vạm vỡ. Trả lời một cách cung kính, đây chính là sự tồn tại nghịch thiên nắm giữ 3 loại pháp tác hoàn chỉnh. So với thần chủ côn trụ còn mạnh hơn, Dương Thiên không hề do dự. Đây là sự tồn tại có thực lực vượt xa thần chủ côn chủ, có thể sánh ngang với thần chủ nhân diệt.

cảm ơn sư phụ ban tặng. Dương Thiên lại vui mừng trong lòng, nói với vẻ cung kính, ba bộ bí tích ngươi xem thế nào rồi trao đổi, không hiểu chỗ nào có thể hỏi ta. Thần chủ Hư Tuyệt nói, cứ vậy đi, ngươi về phủ đệ nói người hầu giúp ngươi tìm một căn phòng, tìm hiểu kỹ càng, còn nữa, ngươi vượt qua cửa thứ ba của cửa ải pháp tắc, đầu tiên đừng đến nơi truyền thừa, qua một năm rồi đi, hiệu quả truyền thừa sẽ tốt hơn. Vâng, sư phụ, đệ tử xin lui, Dương Thiên cung kính nói, liền rời đi. Thiếu gia Dương Thiên, mời ở đây. Một người hầu cấp Hắc Động đỉnh phong cung kính đưa Dương Thiên đến một căn phòng. Cảm ơn, Dương Thiên nói cảm ơn, người hầu đó nói không dám, ánh mắt nhìn Dương Thiên càng thêm kính nể. Có bao nhiêu người muốn làm đệ tử dưới trướng của thần chủ Hư Tuyệt, nhưng không có cách nào, nhưng Dương Thiên là cường giả cấp tinh vực, lại được thần chủ Hư Tuyệt thu nhận làm đệ tử, địa vị vượt xa họ. Dương Thiên mở cửa phòng, sau đó nhấn vào màn hình, tìm ba bộ bí tịch mà thần chủ Hư Tuyệt nói, giải thích tiết pháp tắc hệ hỏa, được viết bởi thần chủ Hư Tuyệt, tổng cộng 10 triệu điểm tích lũy, chia thành 10 cuốn, cuốn thứ nhất 300 điểm tích lũy. Ánh mắt Dương Thiên hiện vẻ hoảng hốt, giải thích chi tiết pháp tắc hệ hỏa của thần chủ Hư Tuyệt, lại có giá đến 10 triệu điểm tích lũy. Trước đó thần chủ Hư Tuyệt nói, 10 cuốn này lại tặng miễn phí cho Dương Thiên, Dương Thiên chỉ cần lĩnh ngộ xong một cuốn thì có thể miễn phí được cuốn tiếp theo. Đây là sự ban thưởng rất lớn, Dương Thiên tính toán trong lòng, ít nhất hắn phải qua cửa thứ 7 của cửa ải pháp tắc mới có thể có được nhiều điểm tích lũy như vậy. Trao đổi 10 cuốn giải thích chi tiết pháp tắc hệ hòa, Dương Thiên kìm nén niềm vui thích trong lòng, lại tìm hai bộ bí tịch còn lại, phân tích kết cấu pháp tắc hệ thủy, được viết bởi thần chủ Thủy Dung, tổng cộng 8 triệu điểm tích lũy, gồm 10 cuốn, cuốn thứ nhất 200 điểm tích lũy, bí điển thời gian, được viết bởi Trụ Viêm đại nhân, có giá 1 tỷ điểm tích lũy, gồm 20 cuốn, cuốn đầu tiên 400 điểm tích lũy. Cái gì? 1 tỷ điểm tích lũy? Trong mắt Dương Thiên đầy vẻ kinh hãi, giống như cường giả cấp viên mãn hậu kỳ lĩnh ngộ 3 loại pháp tắc hoàn chỉnh như thần chủ Hư Tuyệt. Bí tịch chừng có giá 10 triệu, mà bí điển thời gian lại có giá 1 tỷ. Chương 567, 251, Dương Thiên nhìn trao đổi của hai bộ bí tịch, bây giờ trên tay hắn vừa hay có 600 điểm tích lũy, có thể trao đổi hai cuốn đầu tiên của hai bộ bí tịch. Dương Thiên không hề do dự, liền nhấp vào xác nhận trao đổi. Chưa đến 10 phút, một cường giả cấp Hắc Động đỉnh phong đưa hai cuốn bí tịch đến tay Dương Thiên. Đầu tiên Dương Thiên mở giải thích chi tiết pháp tắc hệ hỏa, cẩn thận đọc, sau đó khuôn mặt hắn lại hiện vẻ mừng rỡ. Trời ơi, giải thích chi tiết pháp tắc hệ hỏa dường như giải thích một lượt pháp tắc hệ hỏa trong Long Phượng Nguyên Châu. Ánh mắt Dương Thiên vui mừng. Pháp tắc trong Long Phượng Nguyên Châu, giống như Olympic toán học, mặc dù đã có đáp án ở đây, nhưng Dương Thiên cần rất nhiều thời gian lĩnh ngộ. Nhưng bây giờ giải thích chi tiết pháp tắc hệ hỏa lại giải thích đáp án này. Vô cùng nghịch thiên, nhưng pháp tắc hệ hỏa quá sâu sắc. Hầu hết pháp tắc hệ hỏa trong Long Phượng Nguyên Châu không có trên giải thích chi tiết pháp tắc hệ hỏa, chỉ có khoảng 1/4 được đề cập tới. Long Phượng Nguyên Châu có một hệ pháp tắc hệ hỏa hoàn chỉnh. Dương Thiên lại rất nhanh có thể nhìn ra chỗ thiếu sót của giải thích chi tiết pháp tắc hệ hỏa. Thế nhưng, cho dù chỉ giải thích 1/4, mình cũng có thể nâng cao tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa lên 2 lần. Dương Thiên mỉm cười, hắn lại xem phân tích kết cấu pháp tắc hệ thủy và bí điển thời gian. Đều vô cùng nghịch thiên, kết cấu pháp tắc hệ thủy có thể nâng cao tốc độ lĩnh ngộ hệ thủy lên 2 lần. Nhưng bí điển thời gian lại rất sâu sắc, dựa vào thực lực bây giờ của Dương Thiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ. Thế nhưng, dựa vào những thứ này, tốc độ tiến bộ của Dương Thiên lập tức có bước nhảy lớn. Đây chính là lợi thế của việc có sư phụ. Trước đó có rất nhiều bí tịch, trọng điểm của các loại bí tịch không giống nhau, có một số bí tịch không nhất định phù hợp với Dương Thiên. Ngoại trừ 3 bản bí tịch, Hư Tuyệt đạo nhân cũng đã nói, Dương Thiên tu luyện có chỗ nào không hiểu thì có thể trực tiếp hỏi ông ta. Chẳng qua, Dương Thiên rõ ràng không có ngốc như vậy, không có chuyện gì lại đi hỏi thần chủ Hư Tuyệt. Thần chủ Hư Tuyệt là sự tồn tại nghịch thiên cấp viên mãn hậu kỳ, việc cần phải xử lý rất nhiều. Dương Thiên dự định, có chỗ nào mình không hiểu có thể hỏi các sư huynh trước, cuối cùng mới đi hỏi thần chủ Hư Tuyệt. Dương Thiên ngồi xuống bắt chéo chân, cảm nhận thực lực bây giờ của mình. Pháp tắc hệ hỏa của hắn bây giờ đã đạt đến mức cực kỳ mạnh, nhưng pháp tắc hệ thủy và pháp tắc thời gian vẫn rất yếu. Mình bây giờ chủ yếu phải lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy. Dương Thiên nói trong lòng, hắn bây giờ chỉ vừa mới tiếp xúc với thức thứ 5 của đao pháp Thủy Nguyên. Muốn nắm vững hoàn toàn thì cần thời gian 2 năm, bởi vì lực lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy của Dương Thiên yếu hơn pháp tắc hệ hỏa. Muốn nắm vững thức thứ 6 của đao pháp Thủy Nguyên cần 3 năm, thức thứ 7 cần 4 năm, thức thứ 8 cần 5 năm, thức thứ 9 cần 6 năm. Dương Thiên có lĩnh vực thời gian 90m, linh hồn gấp 3 lần, bí tịch phân tích kết cấu pháp tắc hệ thủy, và được các cường giả cấp lĩnh chủ giảng dài, có thể đem thời gian rút ngắn xuống 9 lần. Điều đó có nghĩa là, Dương Thiên muốn nắm vững thức thứ 5 của đao pháp Thủy Nguyên chỉ cần 3 tháng, thức thứ 6 cần hơn 4 tháng, thức thứ 7 cần hơn 6 tháng, thức thứ 8 cần hơn 7 tháng, thức thứ 9 cần hơn 8 tháng. Vốn dĩ cần 20 năm mới có thể lĩnh ngộ hế chín thức của đao pháp Thủy Nguyên. Bây giờ Dương Thiên chỉ cần khoảng 2 năm rưỡi đã có thể nắm vững hoàn toàn. Đương nhiên, Dương Thiên ngoài đao pháp Thủy Nguyên ra, trong thời gian tiếp theo cũng không hoàn toàn buông lỏng pháp tắc hệ hỏa và pháp tắc thời gian. Trong mấy năm tu luyện tiếp theo, hắn sẽ lấy pháp tắc hệ thủy làm chủ, còn pháp tắc hệ hỏa và pháp tắc thời gian làm phụ. Cộng thêm đi nghe những cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong giảng bài. Hắn nghĩ muốn nắm vững chín thức của đao pháp Thủy Nguyên thì 2 năm rưỡi chắc chắn không đủ. Chẳng qua, đợi đến khi nắm vững hoàn toàn chín thức của đao pháp Thủy Nguyên, cộng thêm phần thiên chi nộ thức thứ 9, 90m của lĩnh vực thời gian, hắn thậm chí có thể sánh ngang với những cường giả cấp tinh vực cấp 5. Điều đó có nghĩa là, đến lúc đó Dương Thiên chắc chắn có thể vượt qua cửa ải thứ 5 của cửa ải pháp tắc. Dương Thiên không suy nghĩ nhiều, rơi vào trong việc tu luyện thời gian dài. Thời gian trôi qua, sau tháng thứ 4, Dương Thiên đã hoàn toàn nắm vững thức thứ 5 của đao pháp Thủy Nguyên. Sau đó đến chỗ chủ thần Hư Tuyệt, đem những vấn đề mình gặp phải khi lĩnh ngộ pháp tắc hỏi hết. Nhận được lời giải thích, và có tiến bộ rất lớn. Sau tháng thứ 10, Dương Thiên đã nắm vững được thức thứ 6 của đao pháp Thủy Nguyên. Thời gian trôi qua, lại qua thêm vài tháng nữa, Dương Thiên vẫn luôn trầm mê trong tu luyện lại dừng lại. Hắn rời khỏi trái đất đi đến hành tinh hỗn độn đã qua 2 năm. Mà hôm nay lại là một ngày vô cùng quan trọng. Dương Thiên đừng lại việc tu luyện, ý thức trực tiếp tiến vào nơi ở của mình trong thế giới ảo hệ ngân hà. Mắt nhìn lên không gian thoáng đãng, lộ ra một chút khát vọng. Không gian khẽ rung chuyển, sau đó bóng dáng Vương Nhã Lộ, Trần Tân Lan xuất hiện. Trong tay bọn họ là một cậu bé nhỏ, đang hiếu kỳ nhìn xung quanh.